Toàn chức gia đinh chương 202 thiên môn một tiêu giao ở đăng ký vào ở sau. Liền ly khai khách sạn. Đi thôn trấn thượng đi dạo. Rất nhanh. Trong tay của hắn cầm một bao ăn vặt đồ ăn vặt. Chính mình ăn đồng thời. Trả lại cho cật cật phân thực. Mà ở đi dạo dưới. Tiêu giao đi vào ven đường một cái sạp. Mặt trên bãi làm ra vẻ một ít yêu thú da lông. Còn có yêu thú trên người một ít độc đáo linh kiện. Đồng thời còn có một ít thảo dược. Như vậy sạp ở toàn bộ thôn trấn không biết phàm mấy. Tới nơi này mạo hiểm người giang hồ. Mạo hiểm đoạt được gì đó chính là này đó. Mà đến nơi này giao dịch thương nhân vì này đó. Tự nhiên là nơi nơi đều là. Mà này sạp cũng thực bình thường. Không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá. Này sạp gì đó cũng sẽ rất nhanh bán sạch. Bình thường chính là tương đối mà nói. Nhưng này sạp gì đó đều là thiên tâm sơn bên trong gì đó. Vô luận tái như thế nào bình thường cũng tốt. Ở bên ngoài đều có không ít người cần. Nhưng có thể làm cho tiêu giao lưu lại trong lời nói. Khẳng định sẽ không là bình thường. Này vẫn như cũ là tương đối mà thôi bình thường. Thiên tâm sơn bên trong bình thường vật phẩm. Đối với tiêu giao mà nói. Cũng là bình thường. Bởi vậy. Tiêu giao nếu nhìn chúng này sạp. Liền cho thấy những thứ kia. Cho dù là ở thiên tâm sơn. Cũng là một kiện không giống tầm thường gì đó. Lão bản, ngươi này đóa hoa bán thế nào? Tiêu giao ngồi xuống dưới chỉ vào sạp thượng một đóa bình thường hoa nhỏ nói. Nói là bình thường. Kỳ thật cũng không bình thường. Bởi vì này là một loại có vẻ chân quý dược liệu. Nếu không phải như thế nói. Lại như thế nào hội mang lên đi. Không có người lại ở chỗ này mang lên vô dụng gì đó. Sạp lão bản cũng là nhận được loại này dược liệu. Biết có vẻ chân quý. Liền hái lại đây. Có thể bán cái không sai giá ngươi đã nhận được này. Kia cũng có thể biết này giá trị. Chính ngươi khai cái giá. Ta xem thích hợp không thích hợp kia sạp lão bản cũng thực thông minh. Trước làm cho tiêu giao ra giá. Như vậy sau liền rất tốt nói giá. Ta xem này sổ. Tiêu giao cười cười, vươn ba cái ngón tay. Hắn cũng không ngốc, không có nói thẳng giá, mà là làm cho đối phương trước đoán. Ba lượng này quá ít đi. Tối thiểu cũng muốn 10 lượng kia lão bản có điểm mất hứng nói. Mà này. Thực rõ ràng có thể nhìn đến hắn trong lòng tâm lý giới vị. 10 lượng cũng tốt. Tiêu giao gật gật đầu, có điểm do dự đem bạc cho kia lão bản. Tiếp nhận kia đóa hoa nhỏ. Mà giờ này khắc này. Hắn trong lòng liền như trước mắt này đóa hoa giống nhau. Đã muốn cười nở hoa. Hắn vốn là muốn nói 30 lượng bạc. Kết quả. Đối phương thế nhưng tưởng thành 3 lượng. Cho dù cuối cùng thành giao là 10 lượng. Nhưng là giống nhau xa thấp hơn hắn nguyên lai dự đoán giá. Đương nhiên chuyện này không thể bị đối phương cấp phát hiện. Nói cách khác, đối phương chỉ biết đã đánh mất bảo bối mà chính mình nhặt được bảo. Chuyện như vậy, nếu đối phương so đo trong lời nói, sẽ thực phiền toái. Hừ, hiện tại phiến tử thật nhiều. Loại này tử dương hoa tuy rằng chân quý, nhưng nhiều nhất cũng chính là giá trị 5 lượng bạc. Thế nhưng muốn 10 lượng. Một cái nghe đứng lên có điểm chán ghét thanh âm xuất hiện. Tiêu giao cũng không biết vì cái gì. Này thanh âm hắn chưa từng nghe qua. Này người hắn chưa thấy qua. Nhưng cảm giác được một loại chán ghét. Mà tiêu giao quay đầu nhìn về phía kia thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một đôi thiếu niên nam nữ đứng ở chính mình phía sau không xa. Nhìn chính mình một mặt. Cô gái xinh đẹp đáng yêu. Có một loại nhà bên tiểu muội cảm giác. Mà thiếu niên bộ mặt tuấn tú. Ngọc thủ lâm phong. Cùng cô gái cùng một chỗ. Hoàn toàn là một đôi kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Nhưng là không biết vì cái gì. Tiêu giao cảm thấy này thiếu niên có điểm chán ghét. Đây là một loại nói không rõ cảm giác. Bởi vậy. Tiêu giao cũng đem đổ lỗi vì thâm trình tự nội tâm cảm giác. Có lẽ này thiếu niên nội tâm là làm cho người ta thực chán ghét. Ăn. Ta xem người là thực chuẩn. Này thiếu niên nhất định là một người đáng ghét. Tiêu giao nếu cảm thấy này thiếu niên chán ghét. đương nhiên sẽ không đi để ý tới hắn. Cho dù bên người có cái xinh đẹp đáng yêu cô gái, đều là giống nhau. Cho dù chính mình đối này cô gái có hảo cảm, cũng sẽ bởi vì thiếu niên chán ghét mà hảo cảm tạm không. Huống chi, này cô gái còn chưa tới có thể hấp dẫn hắn bộ. Đương nhiên, thưởng thức một chút vẫn là có thể. Nhưng là chỉ giới hạn trong thưởng thức một chút, nhìn đến Tiêu Dao không để ý tới chính mình. Kia thiếu niên mặt có một chút điểm đen. Nói, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, ngươi trên tay gì đó chỉ trị giá 5 lượng. Đừng bị lừa, kỳ thật thiếu niên cũng không phải tốt như vậy tâm nhắc nhở Tiêu Dao. Hắn chính là muốn bày ra một chút chính mình tri thức. Đọc nhiều sách vở tri thức lượng. Đương nhiên, này sẽ không là cho Tiêu Dao bày ra, mà là cho hắn bên người kia cô gái. Hắn muốn ở bên cạnh kia cô gái trong lòng tạo một cách hoàn mỹ hình tượng. Mà hắn thật không ngờ, Tiêu Dao thế nhưng không chút nào để ý rời đi. Hoàn toàn không có phối hợp hắn ý nghĩ trong lòng dựa theo bình thường tình huống. Hiện tại Tiêu Dao hẳn là hô to phiến tử, sau đó làm cho thiếu niên đi thuyết minh. Ở thiếu niên biểu hiện dưới, Tiêu Dao tạp kia sạp, hoặc là kia sạp lão bản trước đó giải hòa. Tiêu Dao không xứng hợp, làm cho thiếu niên không thể được đến diễn phân đến bày ra chính mình. Điều này làm cho thiếu niên rất là khó chịu. Cảm ơn quan tâm, nhưng chúng ta đàm tốt lắm, giao dịch đã muốn hoàn thành, giá trị cùng không đáng giá cũng không có thể đổi ý. Tiêu Dao thản nhiên nhìn thoáng qua thiếu niên. Vì cái gì không thể đổi ý? Này giá trị cũng không có như vậy cao. Thiếu niên khó chịu. Tiêu Dao kia liếc mắt một cái, làm cho người ta cảm thấy càng thêm khó chịu. Bởi vì Tiêu Dao tựa hồ cảm thấy chính mình nhiều chuyện, mà là tối trọng yếu là Tiêu Dao như vậy không phải nói rõ chính mình làm điều thừa. Điều này làm cho chính mình như vậy làm sao bên người cô gái trước mặt thành lập hình tượng. Nếu mỗi người giao dịch sau khi xong cảm thấy chính mình mệt đều phải đổi ý trong lời nói, kia toàn bộ thị trường chính là chiến trường giao dịch phía trước. Không có biết rõ ràng thương phẩm giá trị, đây là chính ngươi lỗi, không thể trách người khác. Tiêu Dao nhìn kia thiếu niên, chậm rãi nói xong, ngươi này người thật sự là hạ lưu, bị người lừa, thế nhưng còn giúp người ta nói, thật sự là không biết cái gọi là. Thiếu niên có điểm nổi giận, đối với Tiêu Dao nói, đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, ta cũng không có bị người lừa, ta xem chúng này tử dương hoa liền hiểu được nó giá trị, 10 lượng, ta cảm thấy thực giá trị, ta liền mua xuống dưới. Đây là giao dịch cơ bản quy tắc, ngươi cảm thấy giá trị là được, về phần ngươi có nghĩ là nói giá, đó là chuyện của ngươi, ta không nghĩ nói, bởi vì ta cảm thấy này giá đã muốn thực đáng giá. Tiêu Dao thản nhiên nói, đó là ngươi không nhìn được hóa. Này tử dương hoa nhiều nhất giá trị 5 lượng bạc. Nơi này người bán có không ít. Ngươi tùy tiện đi xem. Chỉ biết kia thiếu niên tiếp tục giận. Mà hắn giận nguyên nhân là bởi vì bên cạnh cô gái có điểm tò mò nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói có đạo lý bình thường. Ta nói, ta cảm thấy giá trị, này giá trị 5 lượng lại như thế nào, cũng không phải ta này một gốc cây. Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn kỳ thật đã muốn thực bí ẩn nói ra, ta này một gốc cây là không đồng dạng như vậy. Tuy rằng cũng là tử dương hoa, nhưng giá trị cũng không phải bình thường tử dương hoa giá trị. Chẳng qua, Tiêu Dao ý tứ này người khác cũng không có nghe ra đến. Ngược lại cảm thấy Tiêu Dao là miễn cưỡng cấp chính mình tìm lấy cớ. Bởi vì không nghĩ bị nói thành bị người lừa. Chuyện như vậy rất nhiều, người như vậy cũng rất nhiều. Có chút người chính là bị lừa, cũng muốn làm bộ như chính mình không có bị lừa. Là này nọ giá trị không giống với, là chính mình thích. Mỹ danh viết thiên kim khó mua trong lòng hảo ở phía sau. Thiếu niên chính là như vậy cảm thấy. Cảm thấy Tiêu Dao chính là đánh sưng lên mặt sung mập mạp hừ. Có chút người chính là hảo mặt mũi, không dám thừa nhận chính mình bị lừa. Người như thế để cho người chán ghét, chính là bởi vì bọn họ Phiến tử mới có thể nhiều như vậy. Thiếu niên hung hăng đánh giá Tiêu Dao, đem sự kiện bay lên đến một cách đạo đức mặt, mà chính hắn liền đứng ở đạo đức tối cao điểm. Tiêu Dao hiện tại đã biết rõ chính mình chán ghét cảm giác vì cái gì sẽ xuất hiện, mà đồng thời hắn khẳng định chính mình không phải có một chút chán ghét, mà là thực chán ghét. Đối với người đáng ghét, Tiêu Dao cảm thấy vẫn là trực tiếp chạy lấy người tốt lắm. Mặc kệ đối phương nói cái gì cũng tốt, đều khi hắn là không khí. Không tồn tại Tiêu Dao cứ như vậy làm kia thiếu niên là trong suốt, trực tiếp đi cuống kế tiếp sạp. Mặc kệ thiếu niên nói cái gì nữa cũng tốt, hắn đều không có nghe được. Điều này làm cho thiếu niên cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng không có biện pháp. Nếu nói cô gái không ở bên người trong lời nói, hắn có lẽ sẽ đi tìm việc. Nhưng hiện tại không thể làm như vậy. Nói vậy sẽ làm cô gái cảm thấy chính mình quá nhỏ nhen. Cô gái cũng không phải là ngu ngốc, thực dễ dàng hồi suy nghĩ cẩn thận chính mình muốn trả thù. Vì thế hắn chỉ có thể buông tha cho này ý tưởng. Nếu có thể lại nhìn thấy Tiêu Dao trong lời nói, nếu có cơ hội trong lời nói, hắn khẳng định tốt tốt trả thù một chút đến phía sau. Hắn cũng sẽ không đi theo Tiêu Dao. Bất quá, Tiêu Dao vừa lúc ở bọn họ đường đi, cũng không khả năng bởi vì Tiêu Dao mà sửa đường. Tiêu Dao ở sau lại ở một ít sạp mua một ít này nọ. Có bình thường, cũng có kỳ chân. Mà vô luận là cái gì, đều là hắn sở cần. Bởi vậy ở giá phương diện, hắn có vẻ bỏ được. Nhưng tình hình trung hạ, hắn luôn có thể tìm được giá quy định mua nhập biện pháp. Bỏ được không có nghĩa là sẽ dùng nhiều tiền. Người khác không nhìn được hóa trong lời nói, hắn hội dùng xa thấp hơn giá trị giá thu mua. Mà nếu biết hàng trong lời nói, hắn hội có kè mặt cả. Năng lực này Tiêu Dao theo nhỏ ngay tại rèn luyện. Đây là làm gia đinh hạng nhất cơ bản tài năng. Bởi vậy hắn có thể đem sạp lão bản chém tới buồn bực kết quả. Điểm này, tựa hồ bị kia thiếu niên cô gái thấy được. Thiếu niên giá trị cảm thấy Tiêu Dao thực dọa người. Vì một chút tiền cùng người khác chém giá, ở hắn trong mắt, này đều là tiền trinh mà thôi. Ở phía sau, thiếu niên tựa hồ xem nhẹ một chút. Tiêu Dao đã có năng lực này có kè mặt cả. Hơn nữa còn có thể buông ra mặt đến. Kia phía trước vì cái gì không có điểm này cô gái chú ý tới. Nàng xem Tiêu Dao, nàng hoài nghi Tiêu Dao phía trước mua được kia tử dương hoa khả năng cũng không phải bình thường. Bởi vì lấy Tiêu Dao hiện tại biểu hiện ra ngoài năng lực, hắn là một người tuyệt đối sẽ không loạn tiêu tiền. Phía trước như vậy sảng khoái trả tiền, khẳng định là có vấn đề ở phía sau. Cô gái đột nhiên nhớ tới chính mình xem qua một quyển sách. Mặt trên ghi lại tử dương hoa một loại biến dị phẩm. Đó là thực nhỏ bé biến dị. Cơ hồ bên ngoài biểu nhận không đến. Chỉ có một ít luyện đan sĩ có rất mạnh công nhận năng lực tài năng nhận đi ra. Toàn chức gia đinh chương 203 thiên môn hai mà biến dị phẩm cùng bình thường lớn nhất khác nhau ở chỗ. Biến dị phẩm có hoàn toàn bất đồng sử dụng. Có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược, cùng một ít đặc thù đan dược. Bởi vì này loại biến dị phẩm rất thư thớt, đồng thời ở đan dược tài liệu chung cũng là chủ tài liệu. Bởi vậy này đó đan dược là phi thường hy hữu, giá tự nhiên cũng liền bay lên. Tương đối, biến dị phẩm giá cũng liền rất cao. Tại thị trường có thể ở 100 lượng trong vòng thu được, đều đã có tiền kiếm. Nếu là như vậy nói, 10 lượng bạc mua được trong lời nói, không phải bị nhân lừa, cũng không phải mua quý, mà là mua thực giá trị. Siêu giá trị hiện tại cô gái nghĩ đến kia thời điểm Tiêu Dao nói trong lời nói, tựa hồ phát giác trên thực tế khả năng chính là kia tử dương hoa là biến dị phẩm. Nói vậy, tình huống là tốt rồi chơi. Có ý tứ chẳng qua, tin tưởng chuyện này cũng sẽ không có người đã biết. Bởi vì nàng cùng kia thiếu niên cùng Tiêu Dao là sẽ không lại có cái gì cơ hội gặp mặt. Nhân sinh bên trong có nhiều lắm người chỉ có thể bình thủy tương phùng. Sau liền vĩnh không thấy mặt. Rất nhanh, Tiêu Dao cùng cô gái hai người ra đi. Tiêu Dao tiếp tục cuống, mà cô gái hai người cũng là cuống chính mình. Hai tổ đều tự xem gì đó không giống với, trừ phi là cố ý muốn cùng một chỗ, bằng không thủy chung hội tách ra. Mà phía trước, chính là bởi vì cô gái muốn lưu ý một chút, hơn nữa thiếu niên thực khó chịu, cho nên mới hội đi theo Tiêu Dao một hồi. Nhưng một lát sau liền không thú vị, Tiêu Dao cũng không có để ý tới hai người. Chính mình xem chính mình sở cần. Tại đây Nhập Thiên Trấn, thật đúng là có không ít kỳ chân dị phẩm, làm cho Tiêu Dao là thu hoạch tràn đầy. Ngày hôm sau, Tiêu Dao rất sớm liền rời giường xuất phát. Mà ở hắn xuất phát sau, cùng hắn có gặp mặt một lần thiếu niên nam nữ cũng xuất phát, cùng hắn sở đi phương hướng tựa hồ là giống nhau. Nhưng mà bởi vì thời gian khác biệt có điểm lớn, hơn nữa dọc theo đường đi, Tiêu Dao có đôi khi chạy tới hái thuốc, đi không phải tầm thường đường, cũng vốn không có đụng vào cùng nhau đến. Dọc theo đường đi, Tiêu Dao hái thuốc, giết một ít đuôi mù thấp hơn yêu thú, thu thập đến không ít tài liệu. Hắn không thể không tìm một chỗ luyện đan, đem thu thập đến tài liệu cấp luyện chế điệu. Ở phía sau Tiêu Dao mới chính thức cảm giác được, Thiên Tâm Sơn là một khối bảo địa, nơi nơi đều là bảo, chỉ cần nguyện ý mạo hiểm đều có thể kiếm được không ít tiền. Ăn, nguyện ý mạo hiểm, nói cách khác cần gánh vác tử vong phiêu lưu càng là xâm nhập sau, người ở bên trong yên cũng lại càng thiếu. Mà giống Nhập Thiên Trấn như vậy thôn trấn cũng ít tồn tại, đương nhiên cũng là ít tồn tại, mà không phải hoàn toàn không tồn tại. Tiêu Dao ở tận cùng bên trong, tại kia trên Tình Không Phong không nổi danh tự thôn trấn thượng ngây người một đêm, đem đan dược bán đi một chút, lại thu mua không ít tài liệu, buôn bán lời một tiểu bút tiền. Rất nhanh liền ly khai Tình Không Phong, tái xâm nhập Thiên Tâm Sơn. 7 ngày sau, hắn đi tới trên bản đồ mặt đánh dấu kia khối địa phương. Ở ngoại vi thời điểm, hắn gặp một phòng ngự đại trận. Này phòng ngự đại trận đem toàn bộ tàng bảo địa điểm đều vây quanh lên. Muốn tiến vào trong lời nói, nhất định phải xông qua đi. Đối với tình huống như vậy, Tiêu Dao cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nếu là có thêm bảo tàng, ở bên ngoài có bảo hộ thi thú cũng là thực bình thường. Bằng không ai đều có thể thông qua. Vì thế, Tiêu Dao mà bắt đầu quan sát này trận pháp, tính toán phá trận phương pháp. Ở một ngày sau, hắn mà bắt đầu tiến vào trận pháp. 3 ngày sau rốt cuộc tiến nhập trận pháp vây quanh địa phương, kia tàng bảo địa phương. A này, đây là cái gì tình huống a? Tiêu Dao lớn lên miệng, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn. Thực rõ ràng, tình huống nơi này thật to ra ngoài hắn ý liệu. Bên trong là cái gì dạng tình huống? Tiêu Dao thấy được Quỳnh Lâu Điện Ngọc, Tiêu Dao thấy được nhân gian tiên cảnh, Tiêu Dao thấy được một đám người ở bên trong hoạt động. Nơi này cũng không phải Tiêu Dao tưởng tượng như vậy, cái gì vậy đều không có. Tương phản có rất nhiều gì đó. Này tình huống làm cho Tiêu Dao hiểu được, chính mình giống như xâm nhập một cái truyền thuyết bên trong môn phái chỗ. Ở Thiên Tâm Sơn bên trong, tựa hồ có vài môn phái truyền thuyết bên trong, nhưng này vài môn phái ở cái gì vị trí không ai biết, mà như thế nào tiến vào cũng là không ai biết. Mặc kệ đây là môn phái nào cũng tốt, này môn phái chỗ địa phương vừa lúc chính là tàng bảo địa điểm. Cũng không biết này môn phái là khai quật này bảo tàng, vẫn là đến bây giờ còn không biết. Tình huống hiện tại, Tiêu Dao muốn đau đầu. Nếu nói này bảo tàng không có bị khai quật đi ra trong lời nói, kia chính mình sở cần phải làm là muốn thần không biết ruột không hay tiến vào bảo tàng, sau đó đem bên trong bảo tàng thần không biết ruột không hay tái làm ra đến, cuối cùng thần không biết ruột không hay rời đi. Dựa vào nhiều như vậy thần không biết ruột không hay cũng không đơn giản. Tiêu Dao có điểm đau đầu, chuyện này xem ra cần bàn bạc kỹ hơn. Yếu trước thăm dò tình huống nơi này, quan trọng nhất là trước tìm ra tàng bảo điểm, còn muốn mở ra tàng bảo phương pháp có hay không đại động tính, này đó đều là cần điều tra rõ, sau đó tái an bài kế hoạch. Tiêu Dao ở tự hỏi thời điểm, tựa hồ quên một việc. Một kiện trước mắt chuyện trọng yếu phi thường, thì phải là cần giấu kín đứng lên, không cần bị người cấp phát hiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Vài đảo bóng người thiểm lại đây, đem Tiêu Dao vây quanh lên. Theo những người này thân pháp đi lên xem, hẳn là thực lực không tầm thường cao thủ. Lấy Tiêu Dao hiện tại thực lực, chỉ là bọn hắn đồ ăn, trực tiếp có thể buông tha cho vũ lực giải quyết này một khối a. Ta kêu Tiêu Dao, ở phủ cần hái thuốc, không biết vì cái gì đến đây nơi này. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy xinh đẹp phòng ở? Tiêu Dao lập tức làm bộ như một bộ người hái thuốc bộ dáng. Duy tại đây Thiên Tâm Sơn bên trong, hái thuốc là một cách đại chức nghiệp, nhân số phần đông, cũng là dễ dàng nhất lạc đường một cách chức nghiệp. Bởi vậy Tiêu Dao dùng người hái thuốc lấy cớ này sẽ là tối hoàn mỹ che giấu, không có người hội hoài nghi cái gì. Chẳng qua có một chút Tiêu Dao không thể dùng hái thuốc người đến giải thích. Người hái thuốc nếu là người hái thuốc trong lời nói, ngươi là đi như thế nào vào nơi này? Bên ngoài nhưng là có chúng ta Thiên Môn Hộ Sơn đại trận, người bình thường không có khả năng xuyên qua. Một người có điểm kiêu ngạo mà nói, Thiên Môn, dĩ nhiên là Thiên Môn, cái này gọi là sự tình gì a? Tiêu Dao cảm thấy chuyện này là càng ngày càng có ý tứ, chuyện này là càng ngày càng phiền toái, khó khăn cũng là càng lúc càng lớn. Thiên Môn là này thiên hạ 10 đại môn phái chi nhất, hơn nữa thực lực vẫn cao cư tiền tam. Tiền tam vài môn phái thực lực phương diện mạnh yếu rất là mơ hồ, có đôi khi ta cao một chút, có đôi khi ngươi cao một chút, cũng không thể tuyệt đối phân ra ai mạnh ai yếu. Đến này quan trọng nhất vẫn là xem đương đại môn phái bên trong có bao nhiêu ngút trời kỳ tài. Đây là thực lực mạnh yếu mấu chốt. Mà nghe nói này một thế hệ Thiên Môn giống như ra vài siêu cấp thiên tài, cho nên hiện tại Thiên Môn hẳn là xem như thứ nhất môn phái. Đương nhiên này khác hai môn phái không có đáp ứng, vì thế còn tại phân cao thấp. Mặc kệ đây là cái gì tình huống, Tiêu Dao đều phải đau đầu. Vô luận là Thiên Môn có phải hay không thiên hạ thứ nhất môn phái, hắn đều phải đau đầu. Nơi này trở thành Thiên Môn chỗ, trong lòng rất là buồn bực, muốn nói vì cái gì các ngươi Thiên Môn tuyển ở trong này, các ngươi làm sao không tốt tuyển á? Căn cứ Thiên Môn lịch sử, giống như truyền thừa chỉ có 2000 năm tả hữu, cũng không biết là may mắn vẫn là có mục đích lựa chọn này địa điểm. Đồng thời Tiêu Dao hiện tại nghĩ thông suốt một chút, mấy ngày nay hắn ở phá giải này Hộ Sơn đại trận thời điểm phát hiện có chút dấu vết cũng không phải thuộc loại 3000 năm trước, có chút trận pháp cũng là giống nhau không phải. Nguyên lai là Thiên Môn chính mình thành lập, mà cũng có thể theo điểm này có thể nhìn ra đến Thiên Môn nội tình rất mạnh, bằng không lại như thế nào khả năng thành lập như thế Hộ Sơn đại trận. Ta không biết, ta ở bên trong lạc đường, nơi nơi loạn đi, bước đi đến nơi này. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, giống nhau hắn thật sự cái gì cũng không biết bình thường. Mà căn cứ Tiêu Dao đối với trận pháp nhận thức, biết có rất nhỏ tỷ lệ, cho dù người cái gì cũng đều không hiểu, cũng khả năng hồi xuyên qua lại đây. Nhưng này tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến ít khả năng. Bất quá, dù sao cũng là có này tỷ lệ. Những người đó trầm mặt một hồi, sau đó trước mặt Tiêu Dao mặt trực tiếp thương lượng lên. Có người nói Tiêu Dao là nói dối, là gian tế. Có người nói Tiêu Dao khả năng thật sự lạc đường. Thảo luận rằng co vài phút sau, mọi người tựa hồ có quyết định, dẫn hắn đi gặp Hộ Sơn trưởng lão, hỏi hắn lão nhân ra nên xử lý như thế nào. Đây là bọn họ cuối cùng quyết định. Vì vậy sự tình khả lớn khả nhỏ, bọn họ không nghĩ sau có cái gì phiền toái. Nói sau chuyện như vậy, vốn chính là Hộ Sơn trưởng lão trách nhiệm. Gặp cái gì Hộ Sơn trưởng lão a? Từ bỏ đi. Tiêu Dao đau đầu, tình huống hiện tại tựa hồ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo ý nghĩ của chính mình. Vốn hẳn là sớm điểm tàng lên, nên cái gì sự tình cũng không có, hiện tại sẽ không dùng bị đối phương phát hiện, không cần gặp Hộ Sơn trưởng lão, ai biết hộ sơn trưởng lão yếu như thế nào xử trí chính mình. Bất quá, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Bởi vì này dạng có lẽ còn có thể tìm cơ hội ở tại chỗ này. Không phải có thể đi tìm hiểu tình huống kỳ thật. Tiêu Dao không có đi tránh né. Cũng có thể là bởi vì hắn nghĩ đến nhưng chính mình đi vào nơi này thời điểm. Cũng đã bị người cấp phát hiện. Nếu như đi tránh né trong lời nói. Chỉ biết khiến cho người khác hoài nghi. Còn không bằng quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Trang chính mình không cẩn thận tiến vào. Dọc theo đường đi. Tiêu Dao nơi nơi nhìn. Hắn ở quan sát bên cạnh hoàn cảnh. Mà hắn cũng không lo lắng này tình huống sẽ bị người phát hiện. Bởi vì những người đó hẳn là ở cười khẽ. Cảm thấy Tiêu Dao là nông dân vào thành. Sự tình gì đều mới mẻ mà thôi. Cứ như vậy. Tiêu Dao không kiêng nể gì nhìn. Quang minh chính đại nhìn trải qua Tiêu Dao quan sát. Thiên môn tựa hồ là một cách loại nhỏ thành trấn. Nhưng nơi này không có giao dịch thị trường. Hình như là cách loại này chỉ có cư dân thành trấn mà này đó cư dân ăn. Mặc ở. Đi lại đều là môn phái cung cấp phân phối. Nhưng không có nghĩa là này đó cư dân sự tình gì cũng không cần làm. Bọn họ phải làm sự tình các loại. Nhưng này đó thành quả đều đã bị môn phái thu đi còn có. Môn phái tựa hồ còn có thể phát lương. Dựa theo cư dân cấp bậc bất đồng phát phóng tiền lương. Có được bất đồng phúc lợi này đó cư dân bên trong. Cũng không đều là thiên môn đệ tử. Có thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không là. Này một bộ phận chính là xem như vì thiên môn phục vụ thiên môn trấn cư dân. Toàn chức gia đinh chương 204 dược viên cỏ dại một ở thiên môn bên trong. Này đàn cái gì cũng không đúng vậy thân phận là thấp nhất. Sau chính là ngoại môn đệ tử. Sau đó chính là nội môn đệ tử. Tái sau đó chính là trưởng lão thân truyền đệ tử. Cuối cùng đương nhiên là trưởng môn đệ tử. Tái tế phân chính là xem bối phận. Này đương nhiên là càng cao địa vị càng cao bất quá lấy Tiêu Dao lý giải. Loại này cách nói đều là hư. Địa vị cao thấp chỉ có một tiêu chuẩn. Thì phải là năng lực. Mà này năng lực trên cơ bản chẳng khác nào là vũ lực. Vũ lực giá trị càng cao. Địa vị lại càng cao mà ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử này đó phân biệt cũng ngay tại cho vũ lực giá trị cao thấp. Đến nhất định vũ lực giá trị. Là có thể theo bình thường thiên môn người biến thành ngoại môn đệ tử. Mà tái đến nhất định vũ lực giá trị. Là có thể trở thành nội môn đệ tử. Bối phận này cũng giống nhau có thể dùng võ lực lại bài danh. Chỉ cần của ngươi vũ lực có thể siêu việt này bối phận bình chứng một câu. Vũ lực chính là môn phái địa vị chỉ tiêu những lời này không chỉ có áp dụng cho này thiên môn. Đồng thời cũng áp dụng khắp cả thiên hạ môn phái. Dù sao. Môn phái tồn tại cùng địa vị. Đều là dùng võ lực đến bảo vệ trưởng lão các ngươi có chuyện gì Tiêu Dao bị đưa một cái rất là uy nghiêm vật kiến trúc bên trong. Bên trong tựa hồ cái gì đều không có. Chỉ có một tao lão đầu mơ mơ màng màng. Mà này tao lão đầu chính là hộ sơn trưởng lão. Mà đem Tiêu Dao mang tới được này vài người. Đối với này tao lão đầu rất là tôn kính. Bởi vì này tao lão đầu là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ là chuyên môn phụ trách thiên môn an toàn một đám đệ tử. Tiêu Dao nhìn kia tao lão đầu. Hắn biết này tao lão đầu tuy rằng thoạt nhìn mơ mơ màng màng. Nhưng hai mắt bên trong đã có một loại thản nhiên tinh quang. Mà thực lực của hắn cũng là viễn siêu những người này. Hẳn là một đế cấp cao thủ. Này thiên môn là thiên hạ thứ nhất môn phái. Mà này hộ sơn trưởng lão lại là như thế trọng yếu chức vị. Tại đây vị trí mặt trên không có một chút thực lực là không có khả năng Tiêu Dao trong lòng muốn nói. Ở trong này. Phỏng chừng đế cấp cao thủ cũng là tùy ý có thể thấy được. Nếu thứ nhất đại môn phái không có nhiều như vậy đế cấp cao thủ tỏa chấn. Như thế nào hội trở thành thứ nhất môn phái? Phải biết rằng. 10 đại môn phái tồn tại. Cơ hồ là tương đương một đế quốc tồn tại. Bọn họ có tùy thời có thể đảo điên một đế quốc cường đại vũ lực trưởng lão. Chúng ta ở Tây Sơn chân núi bắt đến một cái tự xưng lạc đường người hái thuốc. Hắn không biết là như thế nào thông qua chúng ta hộ sơn đại trận một cách đệ tử rất là cung kính hồi đáp. Lạc Đường người hái thuốc trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dao. Đúng vậy, ta theo Tình Không Phong một đường lại đây, một đường hái thuốc. Bất chi bất giác liền lạc đường. Không tin ngươi xem nơi này. Nơi này đều là ta hái tới được dược. Tiêu Dao vội vàng làm giải thích. Vừa lúc hắn bối túi bên trong, vừa lúc có không ít thải tới được dược liệu. Này có thể chứng minh hắn này lời nói. Tình Không Phong, nơi nào cách chúng ta nơi này còn rất xa, xem ra ngươi lạc đường thật lâu. Trưởng lão nói, cũng nhìn Tiêu Dao bên người Cật Cật. Cũng không có quá để ý. Cật Cật tồn tại có lẽ ở địa phương khác coi như có vẻ ngạc nhiên, nhưng ở trong này, hoàn toàn là tùy ý. Có thể thấy được thiên môn bên trong không hề thiếu đệ tử dưỡng như vậy yêu thú sủng vật. Giống Cật Cật như vậy tiểu yêu thú, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể bắt được ăn, có hơn 10 ngày đi. Tiêu Dao hồi đáp. Hắn sử dụng thời gian là 10 ngày. Hắn không có khả năng chuẩn xác thuyết minh thời gian. Người bình thường chỉ biết mơ mơ hồ hồ nói đại khái. Mà này đại khái cũng làm cho người ta không thể đi thăm dò cái gì. Nga, vậy ngươi là như thế nào tiến vào nơi này kia? Trưởng lão hỏi. Như thế nào tiến vào đi vào đến a? Tiêu Dao có điểm khó hiểu trả lời. Đương nhiên, hắn không phải thật sự khó hiểu, chẳng qua là trang mà thôi. Trưởng lão là ở thử, tuy rằng là thực rõ ràng, nhưng chính mình cũng chỉ có thể trang. Xem ra chính là vận khí mà thôi. Kia trưởng lão huy phất tay, đưa hắn tiến bước là có thể là đệ tử đáp. Kia, ta có thể hay không ở tại chỗ này? Ta sẽ hái thuốc luyện đan. Hội điểm y thuật Tiêu Dao đương nhiên là không nghĩ đi rồi. Đi rồi trong lời nói, bảo tàng làm sao bây giờ? Tiêu Dao những lời này vừa ra tới, những người khác liền lập tức có điểm đề phòng nhìn Tiêu Dao. Bởi vì ở phía sau còn nói ở tại chỗ này, rất gian tế hiểm nghi. Ngươi tên gì? Trưởng lão nhìn Tiêu Dao hỏi. Tiêu Dao hồi đáp. Tiêu Dao, ngươi vì cái gì muốn ở tại chỗ này? Trưởng lão hỏi. Bởi vì nơi này là thiên môn. Ta nghĩ muốn làm một người của thiên môn. Cho dù không phải đệ tử, nhưng là thiên môn. Có cái dựa vào sơn, Tiêu Dao nói. Này ý tưởng tin tưởng rất nhiều người đều có. Không chỉ có là Tiêu Dao. Nếu tiến nhập thiên môn, cho dù là làm công, cũng là thiên môn. Không ai dám khi dễ. Ngươi những lời này cũng là một câu thành thật nói. Trở thành chúng ta người thiên môn. Cho dù ngươi là một cách làm công, ngoại nhân cũng không có thể tùy tiện khi dễ ngươi. Trưởng lão nhìn Tiêu Dao, cảm thấy Tiêu Dao cũng là rõ ràng. Ăn, ta chính là này ý tưởng. Tiêu Dao gật đầu. Muốn đi vào thiên môn cũng không dễ dàng. Chuyện này cần trưởng môn tài năng quyết định. Ta nghe nói gần nhất dược viên tựa hồ ở thiếu người. Ngươi đã đến rồi nhưng thật ra có thể hỗ trợ một chút. Nhưng ngươi như vậy người không rõ chi tiết. Cho dù là muốn thành vì thiên môn hạ nhân, cũng là không có khả năng. Trưởng lão nói. Ta biết, nhưng ta chỉ là một người hái thuốc. Ta liền luyện qua thần nông quyết. Vừa đột phá cơ bản công không có bao nhiêu lâu. Các ngươi nơi này tùy tiện liền tìm cá nhân đi ra, đều có thể đem ta đánh bại. Ta cảm thấy ta không có nguy hiểm. Tiêu Dao nói. Của ngươi công lực nhìn ra được đến thần nông quyết. Ngươi nếu tu luyện này, trong lời nói cũng biết. Ta cùng trưởng môn nói một chút. Ngươi hẳn là có thể hỗ trợ để ý. Dược viên trưởng lão nhìn Tiêu Dao, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Sau đó thế nhưng đáp ứng rồi Tiêu Dao tiến vào thiên môn yêu cầu. Thần nông quyết. Đây là tất cả mọi người biết đến, đây là lực công kích cơ hồ không có nội công tâm pháp. Thậm chí còn khả năng hồi giúp đối thủ khôi phục. Bởi vì thần nông quyết đặc thù tác dụng hồi loại này công pháp. Hoặc là này y giả. Hoặc là chính là thế lực chung bồi dưỡng phụ trợ nhân viên. Còn có nhỏ một bộ phận người vì dưỡng sinh. Thần nông quyết dưỡng sinh công hiệu là tốt nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu là đối phương phái tới gian tế, như thế nào cũng sẽ không phái người hội thần nông quyết. Hơn nữa công lực còn chính là vừa mới đột phá cơ bản công. Người như vậy, không chỉ nói hắn này trưởng lão ra tay, cho dù là một ngoại môn đệ tử, đều có thể dễ dàng đuổi rồi. Hoàn toàn không thể cấu thành nguy hiểm. Vì thế, trưởng lão liền thay đổi một cái ý tưởng. Lưu lại Tiêu Dao, vừa có thể hỗ trợ làm việc, đồng thời có cái gì đặc thù tình huống, cũng có thể sử dụng Tiêu Dao thần nông chân khí. Tiêu Dao chỉ biết sẽ có như vậy kết quả. Hắn biết chính mình chỉ cần nói ra chính mình hội thần nông quyết, vậy có thể tiêu trừ rất nhiều nghi ngờ, đồng thời cũng sẽ để cho người khác buông đối chính mình cảnh giác. Rất nhanh, thiên môn trưởng môn cũng đồng ý. Ý tưởng tựa hồ cùng trưởng lão không sai biệt lắm. Mà Tiêu Dao cũng không có nhìn thấy trưởng môn, bởi vì hắn còn không có tư cách này. Cứ như vậy, Tiêu Dao lĩnh đến một khối thiên môn lệnh bài, thấp nhất cấp thanh đồng lệnh bài, trụ vào trên núi dược viên, hỗ trợ chiếu khán dược viên. Bình thường chính là ở dược viên để ý là có thể, có đôi khi hội theo đi ra ngoài đội ngũ đi hái thuốc. Ở thiên môn bên trong, thường xuyên sẽ có đi ra ngoài lịch lãm đội ngũ, chủ yếu là cùng yêu thú tác chiến, vừa có thể được đến lịch lãm, đồng thời cũng có thể được đến yêu thú trên người chân quý tài liệu. Có đôi khi, đội ngũ còn có thể có dược viên trung nhân đi thuận tiện hái thuốc. Mà làm cho Tiêu Dao cảm thấy hưng phấn, cũng không biết có phải hay không thiên ý, hắn thế nhưng bị an bài đến bảo tàng cửa vào không xa. Điều này làm cho hắn rất là phương tiện. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Tiêu Dao sẽ không động thủ, bởi vì hắn biết chính mình còn tại khảo sát trong lúc, người khác khẳng định hội lưu ý chính mình. Nếu ở phía sau hành động trong lời nói, có rất đại tỷ lệ sẽ bị phát giác. Bởi vậy, Tiêu Dao quyết định trước tạm thời toàn tâm toàn ý làm tốt một người thiên môn. Coi như chỉ chính mình là một người muốn tiến vào thiên môn, coi như chỉ chính mình muốn ở thiên môn chung cố gắng. Cố gắng quá rất tốt. Cứ như vậy, Tiêu Dao ngay từ đầu ngày đều là theo khuôn phép cũ, làm việc cũng không phản đối. Hắn hướng đến đều là làm được tốt nhất. Cũng chính là như vậy, hắn rất nhanh phải đến dược viên mọi người nhận thức đồng. Tất cả mọi người thực thích Tiêu Dao. Không chỉ có là Tiêu Dao làm việc còn thật sự. Đồng thời, Tiêu Dao cho tới bây giờ cũng không hồi cướp công lao. Có đôi khi giúp người khác làm sự tình, hắn cũng sẽ không nói là chính mình làm. Người khác cảm tạ hắn cũng chỉ là cười cười, nói chính mình nhàn dối không có việc gì thuận tay. Tuy rằng Tiêu Dao có khác mục đích, nhưng là thực hưởng thụ nơi này cuộc sống. Nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh tao nhã, công tác cũng thực thanh nhàn. Cho dù là giúp người cũng là giống nhau thanh nhàn. Dược viên có thể có cái gì hảo việc, chính là nhìn xem thảo dược mà thôi. Này Tiêu Dao không cần rất ở hành. Mà tựa hồ ông trời không thế nào nguyện ý làm cho Tiêu Dao như vậy thanh nhàn. Tại đây một ngày buổi sáng, Tiêu Dao bắt đầu chiếu cố một ít thảo dược thời điểm, một đám thiếu niên nam nữ đi vào dược viên. Mà trong đó có một cô gái phi thường xinh đẹp bị mọi người như trúc tinh phủng nguyệt bình thường vây quanh ở trung gian. Theo này nhóm người phục sức còn có đeo lệnh bài đến xem, tựa hồ đều là nội môn đệ tử. Hơn nữa còn có này một ít thân truyền đệ tử. Đây chính là một đám không thể trêu vào a. Tiêu Dao ở phát hiện điểm này sau, liền cầu thần bái Phật. Này đàn thiếu gia tiểu thư cũng không nên tìm tới chính mình. Tuy rằng cảm thấy này khả năng tính cũng rất nhỏ, bởi vì dược viên những người khác đã muốn đi lên tiếp đón, cũng sẽ không có hắn sự tình gì. Hy vọng là ta nghĩ nhiều, hôm nay hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Tiểu thư, thiếu gia, xin hỏi các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Dược viên một người nghênh đón đám kia đệ tử, mà hắn cũng không phải ngoại môn đệ tử, cho nên không thể kêu này đó đệ tử sư huyên sư tỷ. Cùng loại Tiêu Dao như vậy bên ngoài thành viên, kỳ thật cũng không thể xem như chân chính người trong thiên môn. Tự nhiên không thể kêu sư huyên sư tỷ. Mà Tiêu Dao chính là nhìn trúng điểm này. Bởi vì này dạng trong lời nói, chính mình về sau rời đi cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vì bên ngoài thành viên là dễ dàng nhất thoát ly thiên môn. Còn có một chút, ngoại môn đệ tử cũng là có thể thoát ly thiên môn. Nhưng tiến vào nội môn sau, kia muốn thoát ly trong lời nói chẳng khác nào là phản sư. Kia vấn đề sẽ trở nên thực nghiêm trọng. Này đối gì một môn phái mà nói, đều là giống nhau toàn chức gia đinh chương 205 dược viên cỏ giải hai bình thường môn phái cũng sẽ không tiếp thu phản đồ bội phản sư môn. Hơn nữa hội cùng nhau chèn ép. Bởi vậy, phản gia sư môn là một kiện thực nghiêm trọng sự tình. Cơ hồ có thể hủy diệt cả đời sự tình. Hôm nay sở trưởng lão làm cho chúng ta đến học học nhận thức dược liệu. Tốt nhất có thể mang một loại dược cho hắn nhìn xem, một vị nam đệ tử nói. Mà này nói chuyện vị này, tựa hồ có điểm Ngọc Thù Lâm Phong cảm giác, là rất nhiều cô gái trong lòng Bạch Mã Vương tử. Bên cạnh có mấy nữ đệ tử liền ẩm ẩm biểu hiện ra loại này cảm tình. Nga, kia mời theo liền xem. Nhưng không cần đạp thảo dược. Còn có, không cần đi chỗ đó cách đóng cửa vườn kia dược viên người nói. Cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đem cần chú ý nói ra. Hắn không nhắc nhở cũng phải nhắc nhở. Bởi vì hắn đã muốn gặp qua vài lần tình huống như vậy. Có người đạp hỏng rồi thảo dược. Có người tiến nhập không nên đi vào địa phương. Tuy rằng nói những người đó đều bị trừng phạt. Nhưng chính mình những người này cũng không chịu nổi. Cũng bị liên lụy. Kia đóng cửa vườn trong mặt có cái gì kia nam đệ tử hỏi. Thực rõ ràng hắn cũng không phải cái loại này người chỉ biết là biểu hiện chính mình năng lực. Bên trong có một ít hiếm quý dược liệu. Ai cũng không có thể lộn xộn. Bằng không đều đã bị hình trưởng lão xử phạt. Từng. Hải Phong thiếu gia dám hướng bên trong sấm. Lộng hỏng rồi một viên dược liệu. Bị trưởng lão tiên hình. Sau đó quan nhập tính tâm đồng bế quan một năm. Người nọ hồi đáp. Cũng nói ra một ví dụ. Làm cho người ta biết hậu quả. Miễn cho đến lúc đó lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo. A, nguyên lai Hải Phong sư huyên là vì này mà bị phạt. A, ta còn nghĩ đến hắn đùa giỡn tỉ tỉ. Trung gian kia vị trúc tinh phủng nguyệt có điểm ngơ ngác nói. Mọi người trầm mặc. Không biết là vì kia trúc tinh phủng nguyệt cách nói. Vẫn là bởi vì biết chuyện này nghiêm trọng tính. Dù sao bọn họ đều có một cái quyết định. Tuyệt đối không cần loạn đi. Cũng không cần tùy ý đạp phá hư nơi này dược liệu. Làm người thiên môn. Bọn họ cũng biết dược viên đối với thiên môn trọng yếu. Nơi này là cung ứng mọi người đan dược địa phương. Tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rối. Chúng ta phân mấy tổ đi nhận thức nơi này thảo dược. Tù cùng một chỗ không có gì hiệu suất. Trần sư để cùng chỉnh sư muội một tổ. Vừa mới vì kia đệ tử bắt đầu phân tổ. Mà mọi người đối với hắn phân phối cũng có vẻ tán thành. Nhưng đối với hắn cấp chính mình phân phối đồng bọn, mọi người còn có như vậy một chút ý kiến. Nhưng cuối cùng vẫn là không có gì thanh âm. Cũng chỉ có thể như vậy. Mà kia đệ tử cấp chính mình phân phối người là: ta liền cùng Đông Phương sư muội cùng nhau. Đông Phương sư muội chính là kia trúc tinh phùng nguyệt. Thực rõ ràng, kia an bài đệ tử, đối này có điểm ý tứ, mà đồng thời, kia đệ tử thân phận tựa hồ cũng không phải bình thường. Những người khác cho dù có ý kiến cũng giống nhau không nói gì, bởi vì bọn họ phân tổ, người muốn cùng bọn họ mà bắt đầu hơn đứng lên. Bất quá hoàn hảo tiêu giao tư lịch không đủ, không có bị phái đi cho bọn hắn giải thích. Giúp bọn hắn phân biệt mà ngay tại tiêu giao cảm thấy may mắn thời điểm. Cúi đầu làm việc thời điểm. Hắn phát giác một cái thật không tốt hiện tượng. Thì phải là kia đệ tử cùng Đông Phương sư muội thế nhưng hướng tới hắn bên này lại đây. Tiêu giao là nghĩ muốn tìm cái yên lặng góc làm việc. Vì chính là có thể im lặng làm việc. Không bị quấy rầy mà kia đệ tử cũng tưởng muốn tìm cái yên lặng địa phương. Vì chính là có thể cùng Đông Phương sư muội hai người đến thức biện thảo dược. Đồng dạng, không nghĩ bị người quấy rầy xuất phát từ bất đồng nguyên nhân. Nhưng đều là bởi vì không nghĩ bị quấy rầy. Kia đệ tử mang theo Đông Phương sư muội đi vào tiêu giao phủ cận đối với tiêu giao tồn tại. Kia đệ tử nhưng thật ra không thèm để ý. Cảm thấy tiêu giao có thể không nhìn. Chính là làm ánh mắt. Ý bảo tiêu giao thức thời một chút trong lời nói. Liền cách xa một chút. Không cần ra tiếng tiêu giao thực thức thời. sẽ không ra tiếng. Cũng cách xa một chút. Nhưng dù sao phải kế tiếp sự tình làm xong. Bởi vậy hắn là xa một chút. Nhưng lại nói tiếp vẫn là không xa lắm Đông Phương sư muội. Đối với này thảo dược, ta rất quen thuộc. Liền như trưởng lão theo như lời, chúng ta loại này võ giả thường xuyên hội bị thương, cho nên nhất định phải học một chút y dược phương diện tri thức theo nhỏ. Ta liền nghiên cứu sách thuốc. Loại này thức biện thật sự rất đơn giản. Ngươi có cái gì không hiểu trong lời nói, sẽ hỏi ta kia đệ tử rất là kiêu ngạo mà nói xong. Giống nhau là một y đạo cao thủ bình thường. Thôi sư huyên quả nhiên là bác học. Kia tiểu muội sẽ không khách khí. Đây là cái gì Đông Phương sư muội tựa hồ có điểm sùng bái kia đệ tử. Cũng chính là nàng trong miệng thôi sư huyên. Sau đó liền lập tức chỉ vào thảo dược thỉnh giáo. Thôi sư huyên nhìn Đông Phương sư muội chỉ vào thảo dược. Sau đó dùng một loại thực nhẹ nhàng thái độ. Nói. Đây là đế vương thảo. Một loại thực chân quý thảo dược. Tên ngụ ý chỉ có đế vương tài năng có được thảo dược. Thuộc tính hòa. Thích hợp trị liệu. Cũng không tệ lắm a. Cứ kể lại. Xác thực có nhất định suy ngưu tư bản tiêu giao một bên làm cỏ. Một bên nghe thôi sư huyên trong lời nói. Không phải hắn cố ý nghe lén. Mà là đối phương thanh âm có điểm cao. Mà hắn lỗ tai lại là như vậy linh mẫn. Không có cách nào. Tiếp tục làm cỏ một cây, hai cây. Tiêu giao bên này ở một cây làm cỏ. Sau đó chuẩn bị cách thôi sư huyên bọn họ hai người xa một chút. Một chút hướng về bên ngoài di động tới. Tiếp tục làm cỏ gì vì cái gì ta cảm giác bọn họ cùng ta khoảng cách là càng ngày càng gần đâu. Tiêu giao phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Chính mình giống như đã muốn càng ngày càng xa. Nhưng vừa nhấc đầu. Phát hiện thôi sư huyên hai người lại tới gần chính mình càng gần một chút. Thanh âm cũng liền lớn hơn nữa một chút. Nhìn kỹ đi. Nguyên lai này thôi sư huyên địa phương nào cũng không đi. Thế nhưng hướng về tiêu giao này phương hướng hoạt động. Bởi vì tiêu giao này phương hướng người ít nhất. Tính. Ta sợ ngươi tiêu giao một cách đứng dậy. Sau đó chuẩn bị thiểm người. Né tránh những người này. Hắn đi địa phương khác hỗ trợ. Mà những người khác đều có người mang theo. Tin tưởng cũng sẽ không để ý tới hắn tồn tại. Mà ngay tại phía sau Đông Phương sư muội mở miệng. Này thảo dược ta nhận thức là ngải thảo. Không phải. Này hẳn là cùng ngải thảo rất giống chu diệp. Vừa mới bắt đầu là lục sắc. Sau lại hội biến thành màu đỏ thắm. Là một loại thực chân quý dược liệu kia thôi sư huyên nói. Kỳ thật hắn cũng không dám chắc đây là chu diệp. Nhưng tuyệt đối không phải ngải thảo. Bởi vì ngải thảo loại này bình thường dược liệu. Chỉ cần nhập hàng là có thể. Không cần phải lãng phí dược viên địa phương. Ăn. Này không phải ngải thảo dược viên không nhiều như vậy tài nguyên. Bất quá. Này cũng không phải chu diệp tiêu giao ở phía sau nói. Mà hắn cũng không phải cố ý muốn tạp chàng. Mà là bọn họ sở chỉ. Là hắn cần xử lý. Kia đây là cái gì thôi sư huyên hỏi. Ngươi muốn biết cụ thể trong lời nói. Ta có thể nói cho ngươi. Loại này kêu ngưu phồn lũ tiêu giao hồi đáp. Ngưu phồn lũ là dược tài gì? Dùng cho cái gì vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua. Thôi sư huyên có điểm nghi hoặc. Nhìn tiêu giao. Hoài nghi tiêu giao có phải hay không cố ý quấy rối. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Bởi vì hắn là luyện võ. Mà tiêu giao là người chiếu cố dược viên. Luận thảo dược tri thức trong lời nói. Khẳng định hội so với hắn phong phú rất nhiều. Nói ra chính mình không biết cũng thực bình thường. Tiêu giao đi rồi đi qua. Một tay đem kia thảo giúp đứng lên. Nói. Cái gì cũng không là. Chính là một cỏ dại. Thôi sư huyên trầm mặc. Hắn mặt bắt đầu đen xuống dưới. Tiêu giao vừa mới trong lời nói hoàn toàn tất cả đánh hắn mặt. Nhưng hắn tìm không thấy lý do đến đối tiêu giao tiến hành phát tiết. Bởi vì tiêu giao cũng không có làm gì chức trách ở ngoài sự tình. Ăn. Tiêu giao đây là bởi vì chức trách cần làm cỏ. Cho nên mới gặp qua đến nhổ này khỏa thảo. Mà hắn chính là dễ gọi giải thích một chút này cỏ dại tên. Ở phía sau, Tiêu Dao còn không có phản ứng lại đây. Chính hắn một dễ gọi giải thích sự tình, giống như gây trở ngại này thôi sư huyên tán gái đại kế. Nay khẳng định đắc tội hắn. Bất quá, làm Tiêu Dao nhìn đến thôi sư huyên kia trương mặt đen, hắn liền lập tức phản ứng lại đây. Biết chính mình giống như nói lời nói thực không thích hợp. Vì thế, hắn liền lập tức nói: "Thôi thiếu gia, Đông Phương tiểu thư, các ngươi ở trong này chậm rãi xem, ta còn có chuyện." Cáo lui trước, Tiêu Dao cũng không có nói cái gì sự tình. Tin tưởng này cũng không phải rất trọng yếu, không có người để ý. Hắn cũng không có cần phải nói rõ ràng. Dù sao chính là một cách lấy cớ lui ra mà thôi. Mà thôi sư huyên ở phía sau chính là mặt đen. So với giáo huấn Tiêu Dao, hắn càng hy vọng chính mình có thể cùng Đông Phương sư muội ở chung. Cho nên, hắn là sẽ không ngăn cản Tiêu Dao lui ra. Ở phía sau, làm cho Tiêu Dao cùng thôi sư huyên đều muốn không đến sự tình đã xảy ra. Kia Đông Phương sư muội lại mở miệng, gọi lại Tiêu Dao nói: "Ngươi trước đợi, vừa mới ngươi ngay cả cỏ dại tên đều có thể kêu đi ra. Kia hẳn là nhận được nơi này thảo dược đi. Không bằng, ngươi lưu lại giúp ta nhận thức nơi này thảo dược Đông Phương sư muội. Có ta ở đây là có thể." Hắn bất quá là một nho nhỏ đánh tạp, làm sao có ta biết đến nhiều. Thôi sư huyên là lập tức nói. Hắn cũng không tưởng bị Tiêu Dao phá hủy hắn hai người thế giới. Nhưng là, vừa mới ngươi ngay cả cỏ dại cũng không nhận thức. Đông Phương sư muội nhược nhược nói. Thôi sư huyên lập tức bị đả kích, là không biết cỏ dại, không phải ngay cả cỏ dại cũng không nhận thức. Này cách nói rất đả kích người, nhưng thôi sư huyên nhưng không cách nào phản bác, bởi vì này là một sự thật. Ngượng ngùng, Đông Phương tiểu thư, ta còn có công tác phải làm. Vị này thôi thiếu gia là có thể giúp ngươi nhận thức thảo dược, hắn biết đến rất nhiều. Ta chỉ là đúng dịp biết một ít mà thôi. Tiêu Dao rất là khiêm tốn nói. Hắn cũng không tưởng tham gia người khác đàm luyến ái. Loại chuyện này cố hết sức không lấy lòng, thực dễ dàng đắc tội với người. Hơn nữa vẫn là hung hăng đắc tội. Đối với Tiêu Dao này thức thời biểu hiện, thôi sư huyên cảm thấy thực vừa lòng. Đối Tiêu Dao hận ý lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhưng mà Đông Phương sư muội tựa hồ không có để ý này đó. Nàng vẫn là tiếp tục muốn đem Tiêu Dao tha xuống nước. Nói: "Có lẽ ngươi đến lúc đó lại đúng dịp biết một chút. Một người kế ngắn hai người kế dài, nhiều tổng sẽ không sai này. Ta có công tác." Tiêu Dao từ chối nói, hắn thật sự không nghĩ cuốn vào người khác chuyện phiền toái tình bên trong. "Ngươi hiện tại công tác chính là đi theo chúng ta. Giáo đầu trưởng lão sư thúc nhưng là cho các ngươi dược viên phối hợp chúng ta học tập. Ngươi xem bọn hắn. Ngươi hiện tại đã biết rõ nên làm cái gì đi." Đông Phương sư muội chỉ vào này làm đệ tử giải thích thảo dược dược viên thành viên, làm cho Tiêu Dao hiểu được một chút. Hiện tại hắn công tác chính là cho bọn hắn giải thích thảo dược. Toàn chức gia đinh chương 206 bệnh kén ăn một này. "Được rồi. Nếu Đông Phương tiểu thư ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể tuân mệnh." Tiêu Dao bất đắc dĩ ứng xuống dưới. Nếu tái tiếp tục từ chối, khả năng hội gặp phải một cái khác phiền toái. Mà Tiêu Dao cảm thấy một cái khác phiền toái muốn lớn hơn nữa một chút. Hiện tại phiền toái chính là vô tâm chi thất, mà mặt khác kia là có thể nói là có tâm cự tuyệt. Nay tính chất không giống với. Kế tiếp, chính mình chỉ cần không nói lời nào, làm cho kia thôi sư huyên phát huy, kia cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Tiêu Dao chính là quyết định này chủ ý, ở sau đều không có nói chuyện, chính là đi theo, làm cho thôi sư huyên nói ẩu nói tả. Ngạ không là biểu hiện uyên bác tri thức. Điều này làm cho thôi sư huyên xem Tiêu Dao là càng ngày càng thuận mắt. Vị này thôi sư huyên cũng là có điểm thực tài thật liêu, cho nên chuyện sau đó đều bị hắn thoải mái thu phục, không có làm cho Tiêu Dao nói chuyện kế hoạch. Điều này làm cho Tiêu Dao cũng vui vẻ thanh nhàn. Rất nhanh, này bang đệ tử đều hoàn thành hôm nay chương trình học. Đến ăn cơm thời gian, liền lại một lần tập hợp ly khai dược viên. Rời đi thời điểm, Thôi sư huyên đối với Tiêu Giao rất là vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đối Tiêu Giao nói: "Hảo hảo làm, ngươi rất tiền đồ. Nếu có người nào khi dễ ngươi, liền báo thượng tên của ta. Ta kêu Thôi Húc thổi phồng." Tiêu Giao đang nghe đến Thôi sư huyên tự giới thiệu thời điểm, hắn sườn sốt một chút, phát hiện vị này Thôi sư huyên thế nhưng có không sai tên, cùng hắn vừa mới hành vi giống như rất là phù hợp. Tên này lấy được thật sự là đủ kinh điển. "Cảm ơn Thôi thiếu gia, mặc kệ đối phương là cái gì ý tưởng, nếu muốn cháo chính mình trong lời nói, kia đương nhiên cấp cho người khác một cái cảm tạ." Tiếp theo, Tiêu Giao cuộc sống lại khôi phục phía trước trạng thái bình thường, chiếu cố dược viên trung thảo dược, ăn cơm, ngủ. Lại qua vài ngày, Tiêu Giao một ngày này đang ở tưới nước, một người chạy tới, có điểm thở hồng hộc nói: "Tiêu Giao, ngươi phát đạt, ngươi khả năng bị nhị tiểu thư cùng Thôi thiếu gia nhìn trúng. Lúc này đây Lịch Lãm đội ngũ chỉ định muốn ngươi hộ tống." Tiêu Giao có điểm mơ hồ, cố gắng sửa sang lại trước mắt người trong lời nói. Này đoạn nói có điểm mạc xanh kỳ diệu, làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. "Ngươi chậm một chút nói cái gì ta bị nhìn trúng, muốn đi hộ tống?" Tiêu Giao đối với trước mắt người ta nói. "Nga, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta dược viên có đôi khi muốn đi ra ngoài hái thuốc. Ở Thiên Tâm Sơn bên trong có rất nhiều chân quý dược liệu. Chúng ta ở Bảo Sơn bên trong không có khả năng lãng phí bất quá. Chúng ta này đó người hái thuốc vũ lực cũng không là rất cao. Cho nên bình thường đều là theo Lịch Lãm đội ngũ cùng đi. Vừa có thể làm bên đường cho bọn hắn làm y sư, lại có thể thuận tiện thu thập dược liệu. Nhất cử lưỡng tiện." Lúc này đây, nhị tiểu thư bọn họ muốn đi Lịch Lãm, muốn cho ngươi đi theo đội ngũ, đương nhiên sẽ không là ngươi một cái. Cho nên ngươi không cần lo lắng chính mình ứng phó bất quá đến của ngươi tư lịch. Nhiều nhất chỉ có thể làm trợ thủ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều bất quá này đối với ngươi mà nói, nhưng là một cái thiên đại cơ hội. Ngươi có thể cùng nhị tiểu thư cùng một chỗ, đều không phải người đơn giản. Tương lai đều đã trở thành thiên môn lương đống, ngươi chỉ cần đi theo trong đó một cái là có thể thăng chức rất nhanh. Tiêu Giao trầm mặc ở người khác nghiêm trọng. Đây là một kiện mỹ sai, là làm cho người ta hâm mộ. Nhưng ở hắn cách nhìn bên trong, đây là một kiện phiền toái sự tình. Là tối trọng yếu chính mình phải rời khỏi nơi này. Tiêu Giao hiện tại tối không nghĩ chính là rời đi nơi này. Bởi vì hắn mục đích vì chôn giấu ở trong này bảo tàng. Hắn tới nơi này cũng không phải vì ở thiên môn bên trong phát triển. Có thể đi theo đến trưởng môn cũng không là hắn muốn. Hiện tại, muốn hắn đi theo đội ngũ đi ra ngoài Lịch Lãm, này cần lãng phí điệu bao nhiêu thời gian a, nói cho bọn họ. "Ta sinh bệnh, không thể đi." Tiêu Giao nói. "Ta biết, ngươi nhất định thật cao hứng, cho nên nói không thể đi." "Đợi đã, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi không thể đi báo tin nhân?" Ngay từ đầu còn tại ý nghĩ của chính mình bên trong, thẳng đến hắn phản ứng lại đây, có điểm không thể tin được nhìn Tiêu Giao. "Đúng vậy, ta không thể đi, ta sinh bệnh." Tiêu Giao nói. Dù sao chính mình là tiểu nhân vật, giả sinh bệnh hẳn là không có người đến thử chính mình, sẽ không lãng phí này công phu. Tiêu Giao này ý tưởng hẳn là không sai. Xác thực, hắn chính là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, vốn là không có người chú ý. Hắn nói sinh bệnh trong lời nói, khẳng định là đổi một người đến. Đối này, người thông báo cũng tuy rằng ngoài ý muốn Tiêu Giao giả bệnh, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy tốt nhất. Bởi vì nếu nói như vậy, kia chính mình còn có khả năng có cơ hội này. Thiếu cái cây cải củ nhiều hố a, ngươi đã sinh bệnh, kia thật sự là đáng tiếc. Ta trở về nói cho bọn họ người thông báo thực rõ ràng, mặc kệ Tiêu Giao là thật bệnh hoặc là giả bệnh, hắn trực tiếp phải đi hồi báo. Nhìn người rời đi, Tiêu Giao cảm thấy việc này hẳn là cứ như vậy đã xong. Vì thế mà bắt đầu tự tại công tác, thậm chí ngay cả giả bệnh ý tưởng đều không có. Bởi vì hắn sẽ không cảm thấy người khác sẽ vì hắn đến chứng thật. Vốn, bình thường tình huống hạ, xác thực không có. Nhưng thế sự luôn luôn trùng hợp ngoài ý muốn sự tình Tiêu Dao. Ngươi không phải nói sinh bệnh sao? Dược viên một cao cấp người phụ trách trở về. Hơn nữa mang theo Đông Phương sư muội cùng Thôi Húc. Bọn họ vốn là bởi vì quên một dạng này nọ, mà lâm thời trở về lấy. Kết quả, liền nhìn đến Tiêu Dao sinh long hoạt hổ ở dược viên trung phơi nắng dược. Thuận tiện chính mình phơi nắng phơi nắng. Bọn họ cũng rất tò mò. A, ta vừa mới tốt lắm một chút, này không phải muốn làm chút chuyện thuận tiện phơi nắng phơi nắng. Tiêu Dao có điểm cười khổ nói, các ngươi như thế nào lại đã trở lại. Làm cho ta xem nhìn ngươi trạng huống, nếu thích hợp, ngươi vẫn là đi theo chúng ta cùng đi đi. Kia người phụ trách nói. Hắn cảm thấy Tiêu Dao tuy rằng tư lịch thiện, nhưng làm việc cẩn thận còn thật sự. Làm xuống tay là thực không sai. Không có việc gì à. Ta hiện tại đã muốn tốt lắm. Uống thuốc thì tốt rồi, Tiêu Dao nói. Hắn hiện tại trạng huống không cần rất khỏe mạnh. Đối phương lại là y đạo cao thủ. Tuyệt đối là không thể gạt được. Ngươi nên sẽ không là giả bệnh đi, Đông Phương sư muội nhìn Tiêu Dao trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng nghiền ngẫm ý cười. À! Như thế nào hội? Ta thật sự mệnh quá. Bất quá nơi này dược tốt. Lập tức thì tốt rồi, khổ khổ. Hiện tại các ngươi đều chuẩn bị tốt xuất phát. Vậy xuất phát, Tiêu Dao thực bất đắc dĩ. Phía sau nếu nói sau chính mình phải ở lại chỗ này. Vậy sẽ bị người hoài nghi. Bị người ghi hận. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ điều thấp ở trong này hoàn thành lấy bảo tàng kế hoạch. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức liền xuất phát. Không cần mang nhiều lắm này nọ. Muốn tại giá ngoại có thể áp dụng, kia người phụ trách nói. Sau đó vốn không có tái để ý tới Tiêu Dao. Đi chỗ đó quên ở trong này gì đó. Mà Tiêu Dao kỳ thật cũng không cần đi chuẩn bị cái gì. Chỉ cần tùy thân một cái túi. Bên trong nên có đều có. Tin tưởng. Ở bên ngoài lịch lãm. Ăn uống này vấn đề. Này để tử hội giải quyết. Quần áo trong lời nói. Tiêu Dao túi bên trong cũng có. Tiêu Dao thân mình liền chuẩn bị tùy thời thiểm người. Cho nên túi bên trong đã muốn có điều có nhu yếu phẩm. Bất quá. Vì tránh cho chọc người chú ý. Tiêu Dao vẫn là trở về phòng thu thập chuẩn bị một chút. Sau đó thực bất đắc dĩ theo đội ngũ xuất phát tính. Cũng không có gì. Dù sao đi vào này Thiên Tâm Sơn. Cũng chuẩn bị ở bên trong mạo hiểm một chút. Nhìn xem có cái gì có giá trị gì đó. Hiện tại đi theo lịch lãm đội ngũ. Bất chính là làm chuyện này. Hơn nữa. Còn có người đến bảo hộ. Xuất phát thời điểm. Tiêu Dao nhưng thật ra kiến thức đến bọn họ như thế nào xuất nhập hộ sơn đại trận. Hình như là từ một người đến lính. Những người khác cho dù quay lại vài lần. Nhưng là không biết đi như thế nào này lộ. Nếu một mình đi ở trận pháp bên trong. Rất nhanh sẽ bị lạc điệu. Bất quá. Cũng không dùng lo lắng, hội vẫn bị nhốt tại đây cái trận pháp bên trong. Hiện tại hộ sơn đại trận giống như gần là cự tuyệt ngoại nhân tiến vào. Bị lạc sau. Chỉ cần tiếp tục đi. Xét ra này trận. Đương nhiên không phải tiến vào thiên môn. Mà là bị trận pháp đưa đi ra ngoài. Hiện tại hộ sơn đại trận chính là này trạng thái. Mà làm nếu có cường địch xâm nhập trong lời nói. Hộ sơn đại trận có thể thăng cấp phòng ngự trạng thái. Người bị lạc sau. Đem sẽ không bị đưa đi. Sẽ bị vây chết ở bên trong. Vĩnh viễn đều không thể đi ra. Trừ phi hiểu được phá giải này hộ sơn đại trận. Chẳng qua. Này trên đời. Trừ phi là thiên môn chính mình người bên trong hiểu biết trận pháp. Những người khác cơ hồ là không có khả năng phá giải đội ngũ ra hộ sơn đại trận sau. Kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm giữa trưa. Ở ăn chuẩn bị tốt lương khô. Nghỉ ngơi một chút sau. Liền lại bắt đầu xuất phát. Hướng về Thiên Tâm Sơn trung tâm vị trí xuất phát. Tại đây thiên môn. Tuy rằng nói là thực tới gần trung tâm vị trí. Nhưng không phải trung tâm. Cách trung tâm bên ngoài còn có không ít khoảng cách. Bởi vì cho dù là thiên môn. cũng không có năng lực tại kia sao nhiều yêu thú bên trong chứ hàng. Mà ở thiên môn phủ cận, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít cao cấp yêu thú. Nếu tái xâm nhập trong lời nói, tin tưởng sẽ xuất hiện càng nhiều rất cao cấp yêu thú. Bởi vì này dạng, lịch lãm đội ngũ cũng muốn cường đại. Ít nhất có thể ở này đó yêu thú công kích dưới sinh tồn. Tiêu Dao quan sát một chút này đội ngũ. Mang đội là một trưởng lão. Thực rõ ràng có được đế cấp thực lực. Xuống mặt này đó đệ tử liền cao thấp không đều. Nhưng kém cỏi nhất cũng có tướng cấp cao nhất. Mà vương cấp có khối người. Kia Thôi Húc thực lực ở vương cấp trung kỳ tả hữu. Tại đây những người này bên trong là rất cao. Mà này đó đệ tử bên trong, tối cường cũng là kia Đông Phương sư muội, có vương cấp hậu kỳ thực lực. Nhị tiểu thư Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến một cái xưng hô. Phía trước người thông báo cũng không giống như là kêu Đông Phương tiểu thư, mà là nhị tiểu thư. Vì cái gì trực tiếp kêu nhị tiểu thư? Tại đây thiên môn rất nhiều nhị tiểu thư. Có thể sử dụng như vậy không rõ ràng xưng hô. Tỏ vẻ khẳng định là thực đặc thù. Như thế nào? Bảo ta có chuyện gì sao? Đông Phương sư muội lỗ tai thực linh mẫn, nghe được Tiêu Dao không thế nào cao thanh âm, có điểm tò mò hỏi. Nhị tiểu thư, gọi ngươi nhị tiểu thư trong lời nói có thể hay không cùng những người khác lẫn lộn? Tiêu Dao hỏi. Sẽ không, ở thiên môn nếu kêu nhị tiểu thư trong lời nói thì phải là ta Đông Phương sư muội, mỉm cười hồi đáp. Tiêu Dao có điểm khó hiểu. Chẳng lẽ trước mắt này Đông Phương sư muội vẫn là cái gì đặc thù nhân vật bất thành? Ngẫm lại giống như có này khả năng. Bằng không kia Thôi Húc vì cái gì muốn theo đuổi nàng đâu? Này khác vài sư muội tố chất thoạt nhìn cũng thực không sai. Không cần như vậy đại cố sức khí. Toàn chức gia đinh chương 207 bệnh kén ăn hai ngươi chẳng lẽ không biết nói. Đông Phương sư muội nàng là trưởng môn tiểu nữ nhi. Kêu nhị tiểu thư. Chỉ có nàng Thôi Húc vừa nói. Có như vậy một chút tiểu kiêu ngạo. Giống nhau đang nói chính mình giống nhau. Hiện tại trưởng môn họ Đông Phương sao? Tiêu Dao hỏi. Đối với chuyện này, hắn còn không như thế nào rõ ràng. Đúng vậy. Chúng ta trưởng môn có cái thực khí phách tên. Bất bại Thôi Húc tiếp tục nói. Tiếp tục hắn kiêu ngạo. Giống như này Đông Phương trưởng môn là hắn lão ba bình thường. Phốc. Tiêu Dao cười sặc sủa. Ngơ ngác hỏi. Đông Phương bất bại đối Đông Phương bất bại. Thế nào? Có phải hay không thực khí phách thật là? Thực khí phách? Vì cái gì của ngươi biểu tình như vậy quái gì? Đông Phương sư muội có điểm nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta xem quá một tiểu thuyết bên trong cũng có một người kêu Đông Phương bất bại. Tiêu Dao nói. Làm sao vậy? Kia Đông Phương bất bại là thế nào? Một người Đông Phương sư muội lập tức hỏi. Này, ta khó mà nói. Ngươi vẫn là chính mình đi tìm kia quyển sách xem đi. Tên gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ. Một ngàn nhiều năm trước một văn học đại sư viết sách. Bên trong chuyện xưa thực phấn khích. Tiêu Dao ngượng ngùng nói. Hắn chỉ có thể chỉ điểm Đông Phương sư muội chính mình nhìn. Hắn không dám nói này Đông Phương bất bại là một cái dạng gì người. Hắn tin tưởng. Nếu chính mình nói trong lời nói. Nơi này người ta nói không chừng một cái kích động. Liền đem chính mình cấp chém. Nga kia có cơ hội trong lời nói. Ta liền nhìn xem Đông Phương sư muội gật đầu nói. Ngươi sẽ không thất vọng. Tiêu Dao trả lời. Sau đó tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới. Nhìn ven đường tình huống. Nếu có cái gì phát hiện. Hắn sẽ chạy tới. Ta kêu Đông Phương vô niệm. Đông Phương sư muội đột nhiên nói. Tiêu Dao nhất thời không hiểu. Không rõ Đông Phương vô niệm vì cái gì đột nhiên báo thượng tên. Theo bản năng trả lời. Ta kêu Nhạc Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao tốt lắm. Tên Đông Phương vô niệm nói. Ngươi cũng không sai. Vô niệm. Vô niệm liền vô cầu. Vô cầu tắc vô dục. Tiêu Dao trả lời. Tên của ta cũng không có nhiều như vậy chú ý, bởi vì ta tỉ tỉ kêu vô tình. Ta sẽ theo liền kêu một cách vô niệm. Đông Phương vô niệm nói. Vô tình cũng là tên rất hay, vô tình đối thế gian vạn vật đều là không có cảm tình. Đều là đối xử bình đẳng. Sẽ không đi phá hư. Sẽ không đi dục cầu. Trong lòng chỉ có chính mình một mảnh thiên. không bị bất cứ chuyện gì ràng buộc, cũng sẽ không đi can thiệp bất cứ chuyện tình. Tiêu Dao nói, theo một cách khác góc độ thuyết minh vô tình này từ. Ngươi là cái thứ nhất nói như vậy tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ nghe được của ngươi nói, nhất định hồi kinh ngạc. Bất quá lại nói tiếp, tỷ tỷ chính là người như vậy, đối sự tình gì đều thờ ơ, không thích quan tâm người. Đông Phương Vô Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Dao. Đối với Tiêu Dao trong lời nói rất là tán thành. Nhìn Đông Phương Vô Niệm nhìn chính mình ánh mắt, Tiêu Dao cảm thấy chính mình lời nói giống như hơn, giống như chiếm được đối phương hảo cảm. Hiện tại phía sau khẳng định sẽ khiến cho kia Thôi Húc chú ý dựa vào. Quả nhiên là như thế này. Nhìn hắn ánh mắt giống như muốn ăn chính mình kia. Phía trước có khỏa không sai thảo dược, ta đi hái một chút. Tiêu Dao lưu lại một câu sau, bỏ chạy hướng một bên triền núi. Cật cật Nhất Bính nhảy dựng đi theo Tiêu Dao. Một người một yêu thú ly khai đội ngũ. Tiêu Dao rời đi cũng không có làm cho đội ngũ có điều biến hóa. Này cũng không phải bởi vì Tiêu Dao là một tiểu nhân vật, mà là thân mình người hái thuốc chỉ cần không phải rời đi nhất định phạm vi, đều là cho phép, không ai hội quản. Người hái thuốc là phụ trách hái thuốc. Hái thuốc trong lời nói không có khả năng vẫn đi theo đội ngũ. Hội rời đi một hồi, có đôi khi hội rời đi xa hơn địa phương, có đôi khi quá xa trong lời nói, cứu viện sẽ đến không kịp. Tình hình trung hạ, hội phái thượng một người che chở. Mà hiện tại Tiêu Dao tình huống, tựa hồ cũng không cần phái người. Bất quá có người hội thời khắc chú ý Tiêu Dao bên này tình huống. Dù sao người hái thuốc hiện tại là càng ngày càng ít vốn. Muốn bồi dưỡng một người hái thuốc sẽ không như thế nào dễ dàng. Cần nhớ ký đại lượng dược liệu bộ dáng. Mà hái thuốc lại là một cái cao nguy chức nghiệp. Cho dù không nói này phổ cận yêu thú, chỉ cần có đôi khi một ít dược liệu sở sinh trưởng địa phương, như là vách núi đen chỗ, đều là rất nguy hiểm địa phương. Hàng năm Thiên Môn đều đã có không ít người hái thuốc bởi vì các loại ngoài ý muốn qua đời. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao mới có thể dễ dàng như vậy bị chiêu tiến Thiên Môn. Bằng không cho dù là một hạ nhân, cũng là rất khó tiến. Ít so với một ít môn phái cửa thấp. Bởi vì tiến vào Thiên Môn nhân, đều có thể học được Thiên Môn một ít cơ bản công pháp cùng vũ khí. Mà này đó mặc dù ở Thiên Môn bên trong là trụ cột, nhưng phóng tới bên ngoài trong lời nói, cũng là thực thượng thừa công phu. Đồng thời, Thiên Môn hạ nhân cũng là có thể thông qua khảo hạch tiến giai ngoại môn đệ tử. Nay nói cách khác, làm Thiên Môn hạ nhân cũng chính là có cơ hội tiến vào Thiên Môn bên trong. Đây là một cơ hội người khác tha thiết ước mơ. Gì? Này không sai à. Chính mình giữ này nộp lên. Tiêu Dao hái thuốc thời điểm phân hai loại. Một loại là chính mình muốn dùng, để lại nhập túi bên trong. Một loại là chính mình không cần, nhưng ở ba lô bên trong. Mà cũng sẽ không có người cố ý đi thăm dò này. Bởi vì này thứ thảo dược đều là người hái thuốc chính mình ngắt lấy. Có thể lấy ra nữa, cũng có thể cấp chính mình. Mà lấy ra nữa, Thiên Môn hội căn cứ dược bất đồng, cấp cho bất đồng thường cho. Nói cách khác, nếu Tiêu Dao hái đến thực chân quý dược liệu, Thiên Môn sẽ cho rất lớn thưởng cho. Nếu hái đến cái loại này thiên tài địa bảo loại hình, kia thưởng cho hội lớn hơn nữa. Chính là bởi vì này dạng, Thiên Môn tự nhiên cũng sẽ không đi quản ngươi giấu không có giấu thuốc. Bởi vì bình thường tình huống dưới, lấy ra nữa chỗ tốt muốn rộng lớn về tư nuốt. Thiên Môn trung thưởng cho có đôi khi sẽ là cao cấp đan dược, có đôi khi là công pháp vũ khí. Sau đó chính là ghi lại có trong hồ sơ môn phái cống hiến. Này đó đều là tăng lên Thiên Môn bên trong địa vị tất yếu điều kiện. Cao cấp đan dược cùng công pháp vũ khí có thể đề cao tự thân thực lực. Mà môn phái cống hiến có thể rất lớn trình độ đề cao ngươi tiến giai khả năng tính. Nhưng này đó đối với Tiêu Dao mà nói, hoàn toàn là không trọng yếu gì đó. Bởi vậy, hắn nếu hái đến thứ tốt, tuyệt đối là chính mình ăn luôn, sẽ không đem nhổ ra cấp Thiên Môn. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Giao Thiên hướng cho một người đi hái thuốc. Không thích cùng người khác cùng nhau bất quá. Bởi vì hái thuốc chuyện này vốn một người là có thể thu phục. Bởi vậy, cho dù Tiêu Giao như vậy, cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý cứ như vậy trôi qua vài ngày. Tiêu Giao đi theo đội ngũ là càng ngày càng xâm nhập Thiên Tâm Sơn. Mà càng là như vậy, hắn sở hái đến dược cũng lại càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho hắn không thể không buông tha cho một ít trước kia nuốt vào. Một lần nữa sửa sang lại một chút chính mình túi. Mà tại đây chút ngày bên trong, yêu thú cũng giết không ít. Trung cấp thiên nhiều, cấp thấp bắt đầu trở nên hiếm thấy. Cấp thấp yêu thú ở trong này có vẻ khó sinh tồn. Số lượng còn nhiều mà trung cấp. Này đó trung cấp yêu thú đã muốn có không kém thực lực. Không nghĩ qua là liền khả năng sẽ bị diệt sát một tướng cấp võ giả. Mà cao cấp yêu thú, bình thường đều là vương cấp cùng đế cấp thực lực. Mấy ngày nay thực may mắn, còn không có đụng tới cao cấp yêu thú. Bất quá này đó trung cấp yêu thú cũng đủ làm cho này lịch lãm đội ngũ bận việc. Lịch lãm hiệu quả cũng bắt đầu xuất hiện mà trải qua trung cấp yêu thú lễ rửa tội sau. Tin tưởng bọn hắn đối phó cao cấp yêu thú cũng sẽ có điểm nắm chắc. Như thế phù hợp bọn họ dẫn đầu trưởng lão ý tưởng. Chính mình không cần ra tay là tốt nhất dẫn đầu trưởng lão tồn tại. Vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện cao cấp yêu thú, làm cho lịch lãm đội ngũ không thói quen. Hắn ngay tại một bên nhìn còn có một vấn đề. Nếu xuất hiện yêu tộc trong lời nói, thật là làm sao bây giờ này? Nếu nói xuất hiện yêu tộc trong lời nói, dẫn đầu trưởng lão hội thực rõ ràng buông tha cho lịch lãm, cùng đối phương trao đổi, sau đó hòa bình lui lại. Bình thường yêu tộc đều cũng có trí tuệ, cũng sẽ không cùng người so đo cái gì. Chỉ cần không gặp phải bọn họ, cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Hơn nữa, này yêu tộc sẽ không xuất hiện ở trong này. Bình thường bọn họ đều là ở tối trung tâm vị trí, mà nơi nào cách nơi này còn rất xa. Cho dù lạc đường, không có khả năng đi đến nơi này đến. Hôm nay, đội ngũ lại chém giết một chích trung cấp yêu thú. Mà ngay tại mọi người cảm thấy có thể kết thúc công việc thời điểm, Tiêu Giao đánh tiếp. Đối với kia yêu thú thi thể tiến hành phân giải. Dùng một thanh tiểu đao nhọn đem thi thể phân giải sạch sẽ. Kia đao pháp tốc độ làm cho người ta có điểm hoa cả mắt. Tiêu Giao, ngươi làm cái gì vậy? Đông Phương Vô Niệm có điểm không thể lý giải. Bình thường Tiêu Giao đối với yêu thú thi thể nhiều nhất chính là lấy điểm cần gì đó. Hôm nay như thế nào như vậy hưng phấn. Đem toàn bộ yêu thú thi thể đều phân giải. Mà đồng thời, Đông Phương Vô Niệm còn thực nghi hoặc phát hiện Tiêu Giao đao pháp rất ý tứ. Khắp nơi đều ở gân cốt liên tiếp, chưa từng có đụng tới xương cốt. Hơn nữa đao pháp tốc độ cũng rất nhanh. Loại này mau cùng chuẩn, cho dù là nơi này luyện đao đệ tử đều cảm thấy có điểm mặc cảm. Đây là thứ tốt à, không thể lãng phí. Tiêu Giao nói. Cái gì thứ tốt? Này có thể làm dược tài sao? Đông Phương Vô Niệm hỏi. Ở nàng hiện tại ấn tượng bên trong, Tiêu Giao hẳn là hái thuốc vì chủ. Dược liệu không chỉ có là thảo dược, còn có không ít động vật trên người gì đó. Yêu thú trên người lại có không ít có thể chế thành thuốc gì đó. Này không có gì dược dùng là giá trị, trừ phi có nội đan. Tiêu Giao lắc đầu hồi đáp. Kia nói cái gì cho phải này nọ, không thể lãng phí. Đông Phương Vô Niệm hỏi. Tiêu Giao nói. Đương nhiên là thứ tốt. Tuy rằng làm không được dược liệu, nhưng có thể làm nguyên liệu nấu ăn à. Thứ này ăn một lần cam đoan ngươi hội muốn ăn lần thứ hai. Tiêu Giao có điểm hưng phấn mà nói. Thực rõ ràng, hắn đối với này làm thành thực vật thực chờ mong. Nga, nguyên lai là như vậy. Bất quá, nếu ngay cả lần đầu tiên cũng không muốn ăn trong lời nói, còn có thể có lần thứ hai sao? Đông Phương Vô Niệm nhìn phương xa, sâu kín nói xong. Lần đầu tiên đều không có, như thế nào sẽ có lần thứ hai? Bất quá, này chỉ cần có lần đầu tiên là đến nơi. Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Hắn cũng không có chú ý tới Đông Phương Vô Niệm sâu kín ngữ khí. Này ngữ khí có điểm gây nên. Ở phía sau, Tiêu Dao cũng không có để ý tới này hắn. Chuyên tâm đem kia yêu thú cấp phân giải. Xuất ra một ít gia vị liêu. Đem một ít này nọ em chế một chút. Sau đó dựa theo tác dụng. Phân loại để vào gói to bên trong. Đặt ở một đầu đà hàng hóa yêu thú phía trên. Toàn chức gia đinh chương 208 bệnh kén ăn ba ở thiên môn. Tựa hồ có không ít các loại tác dụng yêu thú. Đối bọn họ mà nói. Ngựa này bình thường phương tiện giao thông cũng không như thế nào thích hợp. Không bằng chảo một ít yêu thú phục tùng sử dụng. Lại phương tiện tác dụng cũng lớn. Hàng năm ở tại nơi này thiên môn. Đối với yêu thú phục tùng đã muốn làm được rất nhiều phương diện. Không chỉ có là loại này trên đất bằng. Thậm chí ngay cả không trung bay cũng có. Này yêu thú mấy ngày nay cùng Tiêu Dao quan hệ cũng không sai lầm rồi. Có lẽ là vì Tiêu Dao thường xuyên cho nó ăn. Này cũng là Tiêu Dao ở cho Cật Cật ăn thời điểm thuận tiện uy nó. Có lẽ là vì Cật Cật thường xuyên sẽ ở này yêu thú trên người nghỉ ngơi. Cùng kia yêu thú quan hệ trở nên thân cận. Mà đồng thời yêu ai yêu cả đường đi. Đối Tiêu Dao cũng thân thiết đứng lên. Lại nói tiếp. Cật Cật đối yêu thú giống như rất biện pháp. Cùng cái gì yêu thú đều có thể xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa có chút kỳ quái là. Này yêu thú đều tựa hồ thực nhường Cật Cật. Chẳng lẽ Cật Cật manh thuộc tính cũng có thể ở yêu thú bên trong phát huy tác dụng rất nhanh. Hôm nay lịch lãm vừa muốn đã xong. Bởi vì Thái Dương đã muốn sắp xuống núi. Đội ngũ muốn tìm địa phương hạ trại. Buổi tối cũng không phải là lịch lãm thời điểm. Ở ban đêm một ít yêu thú năng lực cường đại hơn rất nhiều. Mà người thực lực nhiều nhiều thiếu thiếu hội đã bị ảnh hưởng. Bởi vậy, bình thường buổi tối cũng không sẽ có sở hoạt động. Đều là nghỉ ngơi vì chủ. Ở mọi người hạ trại thời điểm, Tiêu Dao đến bên dòng suối đem hôm nay được đến một ít yêu thú nguyên liệu nấu ăn giặt sạch một chút. Tẩy hoa trang thủy. Hắn chuẩn bị ngao một cái canh. Thuận tiện nướng một chút thịt. Đối với ăn, lúc này đây cũng không có mang cái gì chuyên môn đầu bếp đi ra. Bởi vì này một lần là lịch lãm. Cho nên mọi người ăn đều là muốn chính mình chuẩn bị. Đương nhiên cũng có thể kết phường chuẩn bị. Hoặc là đi có điểm. Ngẫu nhiên là có thể, nhưng không thể lâu dài, bằng không sẽ bị trưởng lão dạy bảo. Bởi vậy, Tiêu Dao này cũng không phải vì mọi người chuẩn bị. Nếu có người thảo muốn trong lời nói, hắn sẽ cho. Nhưng không có người hỏi trong lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa lên đi. Tuy rằng Tiêu Dao sở làm gì đó là hương khí bức người, làm cho người ta rất thèm ăn. Nhưng nói như vậy, nướng gì đó mùi đều là không sai. Ở đây người thịt nướng là có khối người. Bởi vậy Tiêu Dao bên này cũng trở nên không hề như vậy hấp dẫn người. Bọn họ này đó cao quý đệ tử, muốn hỏi cũng là hỏi người đồng dạng cao quý. Sẽ không tìm Tiêu Dao này tiểu nhân vật đến yếu. Đây là cỡ nào mất mặt sự tình. Tiêu Dao thịt nướng tốt lắm sau, liền cùng Cật Cật lập tức phân thực. Cũng không có chuẩn bị cấp những người khác. Cũng không có chuẩn bị cấp Đông Phương Vô Niệm. Vẫn là câu nói kia. Tiêu Dao là sẽ không chủ động đưa cho người khác này nọ. Nếu là người một nhà hoàn hảo nói. Nhưng thực rõ ràng nơi này không có một bị hắn làm như là người một nhà. Nếu không phải người của mình, mà hắn cũng không phải đầu bếp, tự nhiên vốn không có này trách nhiệm. Cật Cật. Cật Cật một ngụm ngụm cắn. Đem một khối so với nó thể tích lớn hơn rất nhiều thịt nướng cấp giải quyết. Hơn nữa còn chuẩn bị tiêu diệt thứ hai khối. May mắn Tiêu Dao lúc này đây nướng thịt nhiều, có thể thỏa mãn Cật Cật tiếp tục ăn đi. Gì? Người này trích tiểu yêu thú rất ý tứ a. Ăn nhiều như vậy đều còn không có ăn no. Đông Phương Vô Niệm đi vào Tiêu Dao bên người. Ngồi xổm xuống nhìn Cật Cật. Nó vĩnh viễn đều ăn không đủ no, chính là một cách ăn hóa đúng rồi. Nhị tiểu thư, muốn hay không cũng đến một chút. Tiêu Dao cầm thịt nướng, thuận miệng hỏi, này gần là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Không cần ta ăn không vô. Đông Phương Vô Niệm lắc đầu, có điểm thản nhiên bất đắc dĩ. Nga, ngươi ăn no sao, ta đây liền chính mình ăn. Tiêu Dao một chút cắt một khối thịt nướng, ăn một ngụm tái lộng một chén canh uống, rất là vừa ý. Ta, Đông Phương Vô Niệm tại kia cái thời điểm muốn nói cái gì cuối cùng nhìn xuống chưa nói. Ở phía sau, Tiêu Dao nghe được Đông Phương Vô Niệm thanh âm, đã nói: "Nhị tiểu thư, ngươi là không phải cảm thấy của ta này nọ không hợp của ngươi khẩu vị. Ngươi nói thẳng tốt lắm. Không có quan hệ không phải. Ta không phải ý tứ này. Ta kỳ thật không có nếm qua này nọ." Đông Phương Vô Niệm vội vàng nói, tựa hồ sợ Tiêu Dao hiểu lầm, nàng là một người thiện lương. Chưa ăn quá trong lời nói, sẽ ăn chút. Này thịt không sai. Chủ nghệ của ta cũng không sai. Tiêu Dao cắt một miếng thịt cấp Đông Phương Vô Niệm. Tiêu Dao cắt thịt là rất chú ý. Mỗi lần nướng không sai biệt lắm thịt, hắn đều đã cắt bỏ, làm cho bên trong thịt có thể tiếp tục nướng, mà bên ngoài thịt có thể ăn. Nếu có thiêu nướng đầu bếp đến nói, đối với Tiêu Dao này hỏa hậu nắm giữ, còn có kia đao công, bọn họ nhất định là cảm thấy không bằng nào có người chính mình nói chính mình chủ nghệ không sai. Nói chuyện với ngươi thật là có ý tứ. Đông Phương Vô Niệm cười nói, con người của ta không thế nào thích nói dối. Chủ nghệ của ta thật sự không sai. Không tin, ngươi ăn một chút. Tiêu Dao đem cái đĩa thịt nướng cái đĩa đưa qua đi. Không cần, ta nói ta không có nếm qua này nọ. Cũng không phải nói bữa tiệc này, phía trước ta cũng giống nhau không có. Đông Phương Vô Niệm nói, ngươi để làm chi? Giảm béo sao? Ngươi không mập à? Tiêu Dao rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương Vô Niệm. Làm võ giả muốn tưởng béo đều khó, mà Đông Phương Vô Niệm dáng người lại có điểm thiên gầy, eo nhỏ tế chân, mặc dù có chút địa phương không thế nào xông ra, nhưng thắng ở cân xứng. Loại này dáng người không biết làm cho bao nhiêu nữ hài tử hâm mộ. Còn cần giảm cái gì phì? Đi, ta không phải giảm béo, ta là theo nhỏ đến đạt cũng chưa nếm qua này nọ. Đông Phương Vô Niệm nói, ngữ khí bên trong có điểm chua xót. Có ý tứ gì? Tiêu Dao sửng sốt. Này nói có điểm làm cho người ta khó hiểu. Cái gì kêu từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua này nọ? Nói vậy, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Ở phía sau, Thôi Húc đã đi tới, nói, Đông Phương sư muội có bệnh kén ăn trứng, vô luận cái gì thực vật đều ăn không vô đi, cho dù miễn cưỡng ăn đi cũng sẽ nhổ ra, chỉ có thể dựa vào tích tốc đan duy trì thân thể. Đông Phương sư muội, ta sẽ hào hào chiếu cố ngươi, ngươi không cần khổ sở. Tiêu Dao trầm mặc nhìn Đông Phương Vô Niệm, không nghĩ tới nàng thế nhưng có như vậy quái bệnh, trách không được nàng thân thể có điểm thiên gầy, nguyên lai có bệnh kén ăn trứng. Ta không cần ngươi chiếu cố, ta chính mình hồi chiếu cố chính mình. Đông Phương Vô Niệm trực tiếp từ chối Thôi Húc hảo ý, nhiều người chiếu cố luôn tốt. Sư muội, ta là hảo tâm a, không cần nhị tiểu thư. Không ngại trong lời nói, có thể hay không làm cho ta bắt mạch một chút? Tiêu Dao đột nhiên nói, làm cho vốn muốn nói chuyện Thôi Húc không có cơ hội mở miệng, nhất thời làm cho Thôi Húc thực khó chịu. Bắt mạch liền của ngươi trình độ, Đông Phương sư muội này bệnh cho dù là y dược trưởng lão cũng là giống nhau không có cách nào. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thôi Húc ở Đông Phương Vô Niệm không có mở miệng phía trước liền trực tiếp phóng nói, hung hăng bình đánh Tiêu Dao loại này không biết lượng sức hành vi. Này, Đông Phương Vô Niệm vốn đã muốn vươn thủ tạm dừng, nàng cũng không phải không nghĩ cấp Tiêu Dao xem, mà là không nghĩ đi làm vô ý nghĩa sự tình. Nhị tiểu thư, có bệnh kỳ y đều là không tốt, có chút bệnh một ít danh y không biết, nhưng một ít thầy lang lại trị liệu, cũng không phải danh y thuật không tốt, chính là không có gặp qua ca bệnh mà thôi. Nhiều xem một thầy thuốc luôn tốt. Tiêu Dao thản nhiên nói xong, dùng hai mắt nhìn Đông Phương Vô Niệm, xem chính nàng lựa chọn. Nếu nói Đông Phương Vô Niệm chính mình không muốn trong lời nói, kia hắn cũng sẽ không lãng phí lúc này đi khuyên bảo. Hết thảy liền xem Đông Phương Vô Niệm chính mình ý tứ. Ngươi nói đúng vậy, luôn một hy vọng. Đông Phương Vô Niệm đem kia mảnh khảnh ngọc thủ đặt ở Tiêu Dao trước mặt, mỉm cười nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng cười cười, tay khoát lên Đông Phương Vô Niệm ngọc thủ phía trên, Điều này làm cho bên cạnh Thôi Húc mặt một cái run run. Giống nhau Tiêu Dao không phải ở vì Đông Phương Vô Niệm ở bắt mạch, mà là ở chiều hắn mặt giống nhau. Đông Phương Vô Niệm ở Tiêu Dao tiếp xúc chính mình thời điểm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà này chính là thực nhỏ bé động tác, không ai chú ý tới, thậm chí ngay cả Tiêu Dao đều không có cảm giác được. Trên thực tế, cũng không có cái gì. Chính là bởi vì Đông Phương Vô Niệm cơ hồ không có cùng khác phái từng có tiếp xúc, cho nên Tiêu Dao tay làm cho nàng nhất thời có điểm không khỏe. Tiêu Dao ở bắt mạch một lúc sau, lộ ra một tia ngưng trọng biểu tình, có điểm nghiêm túc nói: thân thể của ngươi không có gì vấn đề xem đi. Hắn một tiểu tử chưa dứt sữa có thể nhìn ra cái gì đến, còn trang chính mình hồi y thuật. Ta xem ngay cả y thuật hắn cũng không hồi. Thôi Húc phía sau đả kích nói. Ở phía sau, hắn đối Tiêu Dao hảo cảm đã muốn toàn không, lại khôi phục hận ý. Không có quan hệ, nhìn không ra đến cũng không quan hệ. Ta này bệnh vốn sẽ không trị, bất quá cũng không cái gọi là, chính là không ăn này nọ mà thôi. Cơ thể của ta tốt lắm. Đông Phương Vô Niệm cười nói, tựa hồ đang an ủi Tiêu Dao. Thân thể của ngươi tốt là vì có tích cốc đan, hơn nữa ngươi vẫn có tu luyện, có này khác đan dược phụ trợ, nhưng này trung quy không phải biện pháp. Tiêu Dao nói, không phải biện pháp thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp sao? Ngươi ngay cả chứng bệnh đều nhìn không ra đến. Thôi Húc khinh thường nói, ai nói ta xem không được? Ta nói thân thể không có vấn đề, đây là một cái chẩn đoán bắt đầu, mặt sau còn có này khác. Tiêu Dao thản nhiên nói, thân thể đều không có vấn đề, này hắn còn có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ những người khác có bệnh cũng có thể tính ở Đông Phương sư muội trên người sao? Thôi Húc vẫn như cũ không buông tha Tiêu Dao, tiếp tục cắn. Đương nhiên có thể, nếu có khả năng trong lời nói. Tiêu Dao nói, ngươi thật sự là ở thối lắm. Thôi Húc thẳng trách mắng. Tiêu Dao không để ý đến Thôi Húc, chính là tiếp tục hỏi Đông Phương Vô Niệm nói, ngươi này bệnh là cái gì thời điểm bắt đầu? Không biết, ta chỉ nhớ rõ ta nhớ sự thời điểm, ta cứ như vậy không ăn này nọ. Đông Phương Vô Niệm hồi đáp, ta dựa vào như vậy phiền toái. Tiêu Dao đau đầu, làm sao vậy? Thân thể của ngươi không thành vấn đề, thực rõ ràng chính là của ngươi lòng có vấn đề. Đây là một loại tâm bệnh, ngươi nhất định là bị cái gì kích thích mới có thể như vậy. Nhưng vấn đề là, ngươi hiện tại thế nhưng không nhớ rõ sự tình, kia muốn vượt qua đứng lên sẽ phiền toái rất nhiều. Tiêu Dao nhíu mày nói, gì? Của ngươi cách nói cùng y dược trưởng lão không sai biệt lắm, hắn cũng nói qua ta là tâm bệnh, nghe nói ta mới trước đây từng xem qua một ít không nên xem khủng bố sự tình, sau đó cứ như vậy. Đông Phương Vô Niệm kinh ngạc nhìn Tiêu Dao, nàng phía sau mới tin tưởng Tiêu Dao xác thực hội điểm y thuật, nhưng biết này cũng vô dụng. Toàn chức gia đinh chương 209 ăn canh. Tiêu Dao mặt nhăn mày nhíu, nói, tính, kỳ thật không biết cũng không có việc gì, nhớ tới đến có lẽ hiệu quả hội càng kém, bởi vì ngươi không nhớ rõ. Có đôi khi cũng sẽ rất tốt làm một chút, chỉ cần ngươi có thể ăn này nọ, kia hết thầy liền giải quyết. Ngươi này không phải vô nghĩa, nếu có thể ăn này nọ, này bệnh sẽ không tồn tại. Thôi Húc lại là khinh thường nói, ăn, ngươi nói đúng vậy, cho nên mới muốn thử ăn cái gì, ăn đến tìm được ngươi có thể ăn đi mới thôi, đây là trị liệu ngươi biện pháp. Tiêu Dao đốt đầu nói. Thôi Húc ở phía sau bị Tiêu Dao muốn làm có điểm mơ hồ, ăn khớp còn không có hiểu rõ. Ý tứ của ngươi chính là làm cho ta tiếp tục ăn cái gì? Đông Phương Vô Niệm nghi hoặc nói. Ăn, tiếp tục ăn, thẳng đến tìm được ngươi có thể ăn. Tiêu Dao vừa nói, một bên thỉnh một chén canh. Này canh vừa mới hảo nấu xong, ngươi trước thử xem này canh, có vẻ dễ dàng ăn đi được rồi, ta thử xem. Đông Phương Vô Niệm tiếp nhận Tiêu Dao canh, sau đó chuẩn bị thử một chút. Bất quá, ở ăn canh phía trước, nàng chàng kia bát canh một hồi lâu, vẻ mặt biến hóa, tựa hồ ở thiên nhân đại chiến bình thường. Ui ui, không phải là một chén canh mà thôi, cũng không phải cho ngươi chịu chết. Làm gì như vậy đâu? Tiêu Dao có điểm không nói gì, nhưng là không để ý đến, đảo mắt nhìn lửa ngẩn người. Đồng thời khẳng định uống không dưới, nhất định thôi húc trong lòng hô rầm. Đông Phương Vô Niệm uống xong canh, ở phía sau nàng đều chuẩn bị tốt nhổ ra, bởi vì nàng cũng không chỉ một lần uống qua nước canh, đều là lập tức phun ra. Làm nàng chuẩn bị nhổ ra thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng không có phun ra gì này nọ, hơn nữa trong lòng còn có một loại khát vọng. Tiếp tục uống xong đi Tiêu Dao này bát canh, làm cho nàng thế nhưng có tiếp tục uống xong đi dục vọng. Mà tại đây phát hiện sau, nàng mới đột nhiên phát giác, này canh mỹ vị chỗ, cái loại này hương vị khó có thể dùng từ đến biểu đạt. Cho dù nàng chưa từng có nếm qua mỹ thực, đều có thể khẳng định loại này mỹ vị là trong cuộc sống ít có không. Không đúng, cho dù là thế gian ít có này, chính mình phụ thân cũng đi tìm không ít như vậy thực vật đến, thỉnh quá tối nổi danh đầu bếp, nhưng đều sao có làm cho chính mình có thể ăn đi này nọ. Chẳng lẽ nói chủ nghệ của hắn so với bọn hắn rất tốt sao? Mặc kệ. Uống trước canh ở phía sau, Đông Phương Vô Niệm cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Chính mình có thể ăn canh trong lời nói, trước hết uống. Nàng sợ qua lúc này sau, khả năng lại uống không được. Như vậy liền hối hận cũng không còn kịp rồi. Lại đến một chén. Đông Phương Vô Niệm đem kia không có một giọt còn thừa bát đưa cho Tiêu Dao. Tốt này nhiều là. Tiêu Dao cười cười, cấp Đông Phương Vô Niệm tái thịnh một chén. Không nghĩ tới, lần đầu tiên tựu thành công. Như vậy cũng lười đi thử nghiệm. Đông Phương Vô Niệm tái tiếp nhận canh sau, lại bắt đầu uống đứng lên. Bất quá lúc này đây nàng không có sống thượng một lần cứ thế nóng này, mà là chậm rãi thưởng thức. Nàng cảm thấy, này canh mỹ vị khó có thể hình dung, là chính mình uống qua tốt nhất uống. A, thôi húc miệng há húc, không dám tin nhìn Đông Phương Vô Niệm. Này, điều này sao có thể? Đông Phương Vô Niệm như thế uống hạ canh, như thế uống đi xuống, không có nhổ ra hơn nữa, còn tại tiếp tục uống. Ở phía sau, một người khác đã ở miệng há húc, thì phải là không nghĩ qua là trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dao bên này. Hắn ở đầu tiên mắt thời điểm, còn không có để ý, trực tiếp quay đầu lại tiếp tục chính hắn sự tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự tình làm cho chính mình khó có thể tin. Sau đó lại một lần nhìn về phía Tiêu Dao bên này, ngơ ngác nhìn ở uống canh Đông Phương Vô Niệm. Vị này trưởng lão lần này trọng điểm, kỳ thật chính là Đông Phương Vô Niệm. Nàng nhưng là trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, đồng thời cũng là phần đông trưởng lão thích tiểu cô nương. Của nàng tình huống hắn là thực hiểu biết, biết nàng theo nhỏ sẽ không ăn gì này nọ. Trưởng môn còn có bọn họ một ít trưởng lão đều ở vì cái này sự tình đau đầu. Mà tình huống hiện tại là Đông Phương Vô Niệm thế nhưng ở uống canh. Tuy rằng chính là canh, nhưng này cũng là chưa từng có quá sự tình. Chẳng lẽ nói bệnh của nàng đã muốn tốt lắm trưởng lão? Làm sao vậy? Một bên đệ tử phát hiện trưởng lão tình huống, lập tức hỏi. Cũng theo trưởng lão ánh mắt nhìn lại, bọn họ cũng ngẩn người. Tựa hồ Đông Phương Vô Niệm này tật xấu mọi người nhiều nhiều thiếu thiếu đều có điểm biết. Hiện tại bọn họ hiểu được trưởng lão vì cái gì sẽ có như vậy kinh ngạc biểu tình. Đây là có chuyện gì? Đông Phương sư muội thế nhưng có thể ăn cái gì? Đây là bệnh của nàng tốt lắm, vẫn là này này nọ ăn quá ngon, ngay cả nàng này người bệnh kén ăn đều có thể nuốt trôi đi, hơn nữa còn ăn như vậy vui vẻ. Này Tiêu Dao thật là có ý tứ, thế nhưng có thể làm nhượng lại nhị tiểu thư ăn đi gì đó. Dược viên người ở phía sau cũng thấy được, bọn họ đều hiểu được Tiêu Dao lúc này đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, nhất định sẽ bị trưởng môn tưởng thưởng. Ai đều biết nói trưởng môn tối bảo bối chính là này nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư bệnh kén ăn vẫn là trưởng môn một cách tâm bệnh, Tuy rằng không biết Tiêu Giao là làm như thế nào đến, nhưng nhị tiểu thư ăn vào này nọ đây là một sự thật. Cho dù sau lại ăn không đi vào, trưởng môn cũng sẽ nghĩ đến Tiêu Giao khả năng sẽ có biện pháp. Bởi vậy, Tiêu Giao liền trở nên có vẻ trọng yếu lên. Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cũng cho ta uống một chén canh của ngươi? Trưởng lão ở phía sau đã muốn trước tiên vọt đến Tiêu Giao bên người. Có thể, xin cứ tự nhiên. Tiêu Giao rất nhanh thỉnh một chén cấp trưởng lão. Dù sao canh còn có rất nhiều, chính hắn cũng uống không xong. Mà đối với Cật Cật mà nói, tái nhiều cũng là giống nhau, không cần nhiều một chén thiếu một chén. Rầm, rầm rầm, cáp, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Vô Niệm Hội uống xong của ngươi này canh. Trưởng lão ở uống xong sau liền lập tức phát ra một tiếng cảm khái, sau đó còn nói một câu: ta có thể hay không tái uống một chén không thành vấn đề, bất quá chính ngươi thỉnh đi, đừng khách khí. Tuy rằng loại này yêu thú rất ít, nhưng hiện tại tài liệu có thể làm không ít, đủ nơi này mọi người uống thượng một chút. Tiêu Giao mỉm cười nói: ta đây sẽ không khách khí. Trưởng lão giống như cũng thực trực tiếp, không có gì ngượng ngùng hiện tượng, thậm chí còn lấy quá Tiêu Giao nướng thịt ăn, lại là một tiếng sợ hãi than: này thịt nướng ta cũng muốn ăn. Đông Phương Vô Niệm nhìn đến trưởng lão bộ dáng cũng có chút tham. Không được, Tiêu Giao lập tức nói. Vì cái gì? Đông Phương Vô Niệm hỏi. Mà vấn đề này trưởng lão cũng rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Đông Phương Vô Niệm hẳn là cái gì đều có thể ăn, ít nhất tạm thời là như thế này. Của ngươi chàng vị vẫn không có ăn cái gì, ăn trạng thái cố định thực vật khả năng hồi thích ứng không được, mà thiêu nướng gì đó càng thêm khó có thể thích ứng. Ngươi cần từng bước một đến, uống trước canh, ăn chút thức ăn lòng thực vật. Trong khoảng thời gian này ý, ngươi liền ăn canh ăn cháo, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi mới có thể ăn cơm cùng mềm yếu thực vật. Một chút thích ứng. Tiêu Giao đối với Đông Phương Vô Niệm có điểm nghiêm túc nói: nga, ta đã biết, ta đây trước hết ăn canh. Ngươi mỗi ngày đều cho ta làm như vậy canh sao? Đông Phương Vô Niệm gật gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi Tiêu Giao nói: ta làm có thể, bất quá sẽ không mỗi ngày đều giống nhau, ngày mai đổi một loại, cho ngươi tái thích ứng khác thực vật hương vị. Tiêu Giao mỉm cười nói: tốt. Đông Phương Vô Niệm rất là nhu thuận điểm đầu, vốn của nàng tính cách liền có vẻ nhu thuận, mới có nhiều người như vậy thích. Mà hiện tại Tiêu Giao là thầy thuốc, nàng là bệnh nhân, nàng tự nhiên cần ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua Đông Phương Vô Niệm loại này nhu thuận làm cho bên cạnh Thôi Húc rất là khó chịu. Hiện tại hắn ước gì đem Tiêu Giao cấp đá hạ vách núi đen, nhắm mắt làm ngơ. Mà trưởng lão đối này cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, chính là cảm thấy Tiêu Giao tựa hồ cũng không phải chỉ trông vào chủ nghệ đem Đông Phương Vô Niệm bệnh trị tốt. Này đó cách nói rất y học đạo lý. Hắn cảm thấy trước mắt này thiếu niên hẳn là có không sai y thuật. Nếu là người hái thuốc, hội điểm y thuật cũng không gì ngạc nhiên. Ở phía sau, trưởng lão đám người cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Giao y thuật cao minh, chính là cảm thấy Tiêu Giao vừa lúc có điểm y thuật, lại có cao siêu chủ nghệ, cho nên mới hội vừa lúc đem Đông Phương Vô Niệm bệnh trị tốt. Này chính là một cách trùng hợp. Lúc này đây, Tiêu Giao có thể làm cho Đông Phương Vô Niệm ăn này nọ, quy công cho Tiêu Giao chủ nghệ, mà không phải y thuật. Cho nên mặc dù là cuối cùng y dược trưởng lão biết chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy chính mình y thuật bị Tiêu Giao đánh bại. Những người khác cũng là sẽ không cảm thấy Tiêu Giao y thuật so với y dược trưởng lão cao. Có Đông Phương Vô Niệm cùng trưởng lão ăn canh hành động, Tiêu Giao kia nồi nước nhất thời thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Mà Tiêu Giao cũng không để ý, tùy ý mọi người phân thực. Rất nhanh, kia nồi nước chỉ thấy để ngay cả cha đều không có còn lại. Mọi người hiện tại đều nhớ ký Tiêu Giao chủ nghệ, tạm thời quên Tiêu Giao người hái thuốc thân phận, đều kêu Tiêu Giao tiếp tục làm một hoa. Tài liệu nếu không có, bọn họ đi ra ngoài đánh. Tiêu Dao cuối cùng làm mấy hoa. Bất quá không có làm cho này đệ tử đi đánh tài liệu. Bởi vì tài liệu hôm nay còn đủ. Hơn nữa còn có dư. Chính là nếu ngày mai còn nói như vậy, liền khả năng không đủ. Bất quá may mắn, Tiêu Dao ngày mai không tính làm đồng dạng canh, sẽ tìm này khác tài liệu. Ở sau, mọi người tựa hồ đều có một cách chung nhận thức. Thì phải là về sau nếu giết yêu thú trong lời nói, nhất định phải làm cho Tiêu Dao đến xem. Lúc này đây cũng không phải vì dược liệu, mà là vì nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Dao sau ở mọi người trong lòng tựa hồ biến thành đầu bếp, mà không phải người hái thuốc. Bất quá, Tiêu Dao lại nhớ rõ chính mình là cái gì thân phận. Bởi vậy, hắn chỉ phụ trách làm chính mình. Còn có chính là Đông Phương Vô Niệm canh. Dư thừa mọi người có thể tùy ý. Nhưng muốn tiếp tục làm cho Tiêu Dao làm trong lời nói, vậy muốn xem Tiêu Dao tâm tình như thế nào. Có đôi khi hắn hội làm, có đôi khi hắn liền lười làm. Sau vài ngày bên trong, Đông Phương Vô Niệm giống như đều có thể uống xong Tiêu Dao làm canh. Khí sắc trở nên hồng nhuận, mà làn da cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng bóng nhắn nhụi. Điều này làm cho vốn cũng đã đủ mị lực nàng trở nên càng thêm mị lực vô hạn. Này cũng làm cho Thôi Húc cảm thấy càng ngày càng là khó chịu. Bởi vì Đông Phương Vô Niệm gần nhất vẫn cùng Tiêu Dao đi cùng một chỗ. Hắn tuy rằng cũng đi theo, nhưng sắp không hơn nói cái gì đến. Mà đồng thời hắn phát hiện chính mình đối với Tiêu Dao cảnh cáo, Tiêu Dao đều là cười cười. Cũng không biết là đã biết, vẫn là cự tuyệt. Toàn chức gia đinh chương 210 vạn năm nhân sâm một muốn nói. Tiêu Dao đối Đông Phương Vô Niệm có ý đồ gì trong lời nói, Thôi Húc vẫn là nhìn không ra đến. Bởi vì Tiêu Dao trừ bỏ cấp Đông Phương Vô Niệm làm một ngày canh bên ngoài, này khác giống như cái gì đều không có. Cùng một chỗ nói chuyện thời điểm, Tiêu Dao cũng thường xuyên ngẩn người. Có một câu không một câu, cũng không phải đặc biệt rất muốn nói chuyện phiếm. Vốn tình huống như vậy, hẳn là thực phù họa Thôi Húc tâm. Tiêu Dao đối Đông Phương Vô Niệm cũng không có khởi tâm. Nhưng vấn đề là thần vương vô mộng, thần nữ có tâm, cho dù là Tiêu Dao không thế nào nói chuyện phiếm, có đôi khi hội ngẩn người. Nhưng Đông Phương Vô Niệm vẫn là thích cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm. Cho dù là lầm bầm lầu bầu cũng là thích. Có đôi khi cũng có thể bồi Tiêu Dao im lặng ngẩn người. Đương nhiên, thần nữ có tâm này tâm, còn chưa tới cái loại này thâm tình phía trên. Thậm chí ngay cả tình yêu đều không tính là. Chẳng qua là có một chút hào cảm. Cùng Tiêu Dao cùng một chỗ, Đông Phương Vô Niệm cảm thấy thực thoải mái. Gần là như thế này mà thôi. Đối này, Tiêu Dao không để ý đến. Hắn thầm nghĩ thu thập tài liệu, có thể thu thập đến chính mình muốn tài liệu là tốt nhất. Sau đó chính là nhanh lên chấm dứt này lịch lãm, sớm điểm trở về. Còn có một cái bảo tàng chờ hắn đâu. Hôm nay là lịch lãm thâm nhập nhất Thiên Tâm Sơn một ngày. Nói cách khác, hôm nay hẳn là đối mặt nguy hiểm nhiều nhất, cũng là đối mặt kỳ ngộ nhiều nhất một ngày. Tiêu Dao hy vọng có thể gặp được thứ tốt. Này coi như là một cái khó được cơ hội. Bởi vì cho dù là chính hắn đến, cũng rất khó tái hướng về bên trong đi tới. Cho dù đi tới, cũng không nhất định có năng lực bắt này thứ tốt. Tiêu Dao, đi theo ta. Ta phát hiện một cái thứ tốt. Ở giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, Thôi Húc lại đây tìm Tiêu Dao. Vẻ mặt hữu hảo bộ dáng, nhưng trong ánh mắt đã có một tia hận ý. Tiêu Dao cảm thấy chuyện này không có chuyện gì tốt. Nhưng hắn cảm thấy Thôi Húc còn rất khó đối chính mình cấu thành nguy hiểm. Hắn có rất nhiều bảo mệnh biện pháp. Hơn nữa, có lẽ thật sự có cái gì. Nếu người ta hảo tâm trong lời nói, kia chính mình không phải tiểu nhân chi tâm. Nga, đã biết. Tiêu Dao quyết định đi theo Thôi Húc đi trước. Trước nhìn xem tình huống, nếu nói là có thể coi là kế chính mình, kia ít nhất hiện tại có điều cảnh giác, tổng so với đánh lén tốt. Thôi Húc mang theo Tiêu Dao đi vào một cái đoạn nhai chỗ. Đây là Thiên Tâm Sơn phần đông địa hình một cách chứng minh. Này đoạn nhai giống như kéo dài rất dài rất dài. Cơ hồ vọng không đến biên. Xuống mặt còn lại là lục ý ngang nhiên rừng rậm chẳng qua. Này tuy rằng không phải đen nhánh vực sâu. Nhưng này đoạn nhai độ cao cũng là phi thường đáng sợ. Theo Tiêu Dao chỗ đoạn nhai. Đến phía dưới lục sắc rừng rậm. Này độ cao so với mặt biển kém có thể cho người tan xương nát thịt. Thôi Húc mang theo Tiêu Dao đi vào nơi này sau, chính mình bước đi đến vách núi đen, nhìn phương xa. Thôi thiếu gia, ngươi nói gì đó ở nơi nào? Tiêu Dao cũng đi vào vách núi đen. Nhưng hắn cũng không có cùng Thôi Húc cùng một chỗ, mà là vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách, đồng thời, hắn mặt hướng đoạn nhai phía dưới. Tựa hồ ở tìm này nọ cũng không có làm cho người ta hắn cố ý bảo trì khoảng cách cảm giác. Này nọ ngay tại phía dưới, ngươi đi xuống tìm đi. Thôi Húc lạnh lùng nói. Nơi này rất cao. Ta cho dù có biện pháp đi xuống, cũng rất khó đi lên. Không biết Thôi thiếu gia theo như lời gì đó là cái gì. Nếu giá trị không cao trong lời nói, ta sẽ không đi. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Tựa hồ không có phát hiện Thôi Húc cái loại này định ý. Thôi Húc tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Nói ý của ngươi là nếu có giá trị cao, ngươi hội đi xuống sao? Đây là tự nhiên. Tiêu Dao nói. Đây chính là rất nguy hiểm. Thôi Húc nhắc nhở nói. Cũng không phải nói này độ cao. Phía dưới này rừng rậm bên trong có rất nhiều đáng sợ yêu thú. Nếu không phải này đoạn nhai ngăn cản trong lời nói, chúng ta cũng không dám tới nơi này nga. Nơi này chẳng lẽ chính là Hoành Long Nhai? Tiêu Dao nhớ lại một cách đặc thù đoạn nhai. Căn cứ ghi lại, này Hoành Long Nhai liên miên hơn 10 dặm. Này độ cao này góc độ, làm cho phía dưới yêu thú không thể lướt qua. Mới cản trở yêu thú hướng ra phía ngoài thẩm thấu khả năng. Mà này Hoành Long Nhai cũng là một cách đường ranh giới. Là Thiên Tâm Sơn trung tâm cùng Thiên Tâm Sơn trung bộ đường ranh giới. Qua này đường ranh giới, yêu thú mạnh mẽ trình độ hồi kém rất lớn rất lớn. Ngươi nhưng thật ra có điểm kiến thức. Đúng vậy, nơi này chính là Hoành Long Nhai. Thôi Húc nói. Nga, Thôi thiếu gia, ngươi nói gì đó là cái gì? Tiêu Dao lại hỏi. Này nọ, Thôi Húc không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng còn muốn hỏi. Kỳ thật thực rõ ràng, hắn là cố ý dẫn Tiêu Dao tới được, nhưng cũng không phải muốn mưu hại Tiêu Dao. Hắn còn không có như vậy ngốc. Tiêu Dao đi theo hắn rời đi, có không ít người gặp được, mà hiện tại Tiêu Dao lại là người có thể điều trị tốt Đông Phương Vô Niệm bệnh kén ăn. Nếu hắn hiện tại sẽ đối Tiêu Dao làm ra sự tình gì trong lời nói, kia nhất định hội đưa tới rất nhiều phiền toái. Mà là tối trọng yếu là Thôi Húc liền như tên của hắn giống nhau. Hắn có lá gan thổi phồng, nhưng không có lá gan đi làm mưu hại người. Sự tình nơi này cũng không có này nọ. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, không cần đối Đông Phương sư muội có cái gì không an phận chi tưởng. Ngẫm lại chính ngươi thân phận. Thôi Húc nói ra mục đích. Đây là mục đích của hắn. Hắn cấp cho Tiêu Dao cảnh cáo, nhắc nhở Tiêu Dao nga. Này ta biết. Gì? Thôi thiếu gia, nguyên lai ngươi là ở hay nói giỡn à? Nơi này xác thực có thứ tốt. Tiêu Dao đột nhiên thay đổi ngữ khí, làm cho Thôi Húc có điểm không hiểu. Mà kế tiếp, Tiêu Dao làm một động tác, làm cho Thôi Húc hoảng sợ. Chỉ thấy Tiêu Dao đang nói xong sau, liền trực tiếp nhảy xuống, theo đoạn nhai phía trên xuống phía dưới nhảy xuống đi. À, Tiêu Dao! Thôi Húc quát to một tiếng, sau đó theo bản năng bổ nhào vào Tiêu Dao vừa mới vị trí. Mới xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dao thân ảnh xuống phía dưới thổi đi, càng ngày càng nhỏ. Thôi sư huynh, vừa mới sao lại thế này? Đông Phương Vô Niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nàng vốn liền cảm thấy kỳ quái. Thôi Húc tìm Tiêu Dao làm cái gì? Nàng liền cùng lại đây nhìn xem. Kết quả nhìn đến Tiêu Dao đột nhiên nhảy xuống, mà nàng cũng không tốt trực tiếp chất vấn Thôi Húc. Bởi vì vừa mới Tiêu Dao nhảy xuống đi thời điểm, Thôi Húc còn cách thật sự xa. Không liên quan chuyện của ta. Ta cũng không biết. Hắn vừa mới chính là nói nơi này xác thực có thứ tốt, sau đó liền nhảy xuống đi. Chẳng lẽ hắn nhìn đến cái gì vậy? Thôi Húc ngay từ đầu có điểm kinh hoàng, nhưng mặt sau mà bắt đầu bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình sợ cái gì? Chính mình có hay không làm cái gì? Cái gì thứ tốt hẳn là phát hiện cái gì dược liệu? Chính là hắn vừa mới cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy nhảy xuống đi. Kia đến lúc đó như thế nào đi lên? Đông Phương Vô Niệm có điểm tò mò. Ở phía sau, nàng đã muốn nhìn đến Tiêu Dao dùng một ít biện pháp tạm dừng ở vách đá phía trên, cũng chính là không có gì sự tình. Hơn nữa Thôi Húc cách nói, nàng đã muốn hiểu được Tiêu Dao nhảy xuống đi là phát hiện cái gì hảo dược, cùng Thôi Húc không quan hệ, mà nàng chính là muốn làm không hiểu Tiêu Dao hái thuốc tại sao có thể như vậy, cái gì cũng không làm chuẩn bị liền trực tiếp nhảy xuống đi. Cái này xem như cao thủ cũng không dám làm như vậy. Không biết, chúng ta ở chỗ này chờ chờ đi, có lẽ hắn phải giúp việc. Thôi Húc nói. Hắn cho dù không thế nào nguyện ý chờ Tiêu Dao, cho dù hy vọng Tiêu Dao đi xuống thượng không đến, ở phía sau cũng muốn nói như vậy, lấy tranh thủ Đông Phương Vô Niệm hảo cảm. Ăn Đông Phương Vô Niệm gật gật đầu. Tiêu Dao, ngươi có hay không sự tình? Đông Phương Vô Niệm đối với phía dưới hô lớn. Tin tưởng Tiêu Dao có thể nghe được đến. Như vậy trống trải không có trở ngại, thanh âm có thể truyền rất xa. Không có việc gì, các ngươi ở mặt trên chờ là có thể. Không đợi cũng không có việc gì, ta chính mình hội đi lên. Không cùng các ngươi nói, ta muốn làm việc còn có. Không có việc gì đừng hét to. Hội đưa tới yêu thú. Tiêu Dao thanh âm từ dưới mặt truyền tới. Nga. Đã biết. Đông Phương Vô Niệm theo bản năng trả lời. Đột nhiên phát hiện chính mình câu là dư thừa. Mặt hơi hơi đỏ lên. Có điểm xấu hổ. May mắn phủ cận không có người. Thôi Húc bị nàng cấp không nhìn, an vị ở một bên chờ đợi. Phía dưới Tiêu Dao đang làm cái gì? Phát hiện cái gì thứ tốt này? Tiêu Dao chỉ có thể nói thứ tốt a. Thứ này tốt không thể tốt nữa. Tiêu Dao không nghĩ tới Thôi Húc thế nhưng có thể mang chính mình tìm được như vậy một cái thứ tốt. Tuy rằng nói Thôi Húc cũng không giống như là cố ý, nhưng kết quả chính là như vậy. Vừa mới Tiêu Dao từ nơi này ngửi được một cỗ hương vị, đó là một loại linh khí hương vị. Tiêu Dao khẳng định phía dưới có thiên tài địa bảo, khiến cho cật cật đi xuống tìm, phát hiện ngay tại chính phía dưới. Vì thế hắn liền nhảy xuống đi. Tiêu Dao không sợ nhảy xuống đi có nguy hiểm, bởi vì hắn trên người có một ít công cụ, có thể tùy thời làm cho hắn dừng lại ở vách đá phía trên. Cũng có một ít công cụ có thể cho hắn ở trên bầu trời lướt đi. Dù sao tuyệt đối không chết được. Tiêu Dao dừng lại ở một cái phun ra tiểu bình đài phía trên. Hắn muốn tìm gì đó ngay tại này bình đài phía trên. Đây là một loại thực hy hữu linh quả. Không chỉ có thể làm thuốc, trực tiếp ăn trong lời nói, cũng có thể tăng trưởng công lực. Đây chính là bảo bối a. Cho dù là ở Thiên Tâm Sơn trung tâm tin tưởng cũng sẽ không nhiều. Bởi vì này loại linh quả đều là rất khó sinh trưởng, cần hàng năm hàng tháng hấp thu thiên địa trong lúc đó linh khí tài năng thành thục. Mà này sở cần thời gian là rất dài. Đồng thời, loại này linh quả cũng sẽ hấp dẫn đại bộ phận động vật cùng yêu thú đến cắn nuốt. Một ít có linh trí yêu thú còn biết đợi cho thành thục, mà không biết trực tiếp liền ăn. Còn có, linh quả ở thành thục thời gian nhất định phải đem lập tức ăn luôn. Hoặc là trích điệu dùng đặc thù bảo tồn đứng lên làm thuốc. Nói cách khác, loại này linh quả sở ẩm chứa linh khí sẽ tiêu tán. Tiêu Dao thực may mắn, lần này linh quả vừa mới hảo thành thục không lâu, có thể ngắt lấy. Mà ngay tại Tiêu Dao chuẩn bị ngắt lấy, chính cao hứng thời điểm, đột nhiên đã xảy ra một cái biến cố. Hắn phía trước linh quả bị một tiểu yêu thú bạch bạch mập mạp viên hồ hồ cấp một ngụm ăn luôn. Mà này yêu thú chính là cật cật, ngươi nhanh lên nhổ ra. Loại này linh quả muốn luyện đan tài năng phát huy tốt nhất hiệu quả. Ngươi như vậy là dậm chân giận dữ. Tiêu Dao cầm lấy cật cật, dùng sức phe phẩy. Cật cật tựa hồ không nghĩ muốn nhổ ra ý tứ, cố gắng phe phẩy đầu. ngươi còn dám phản kháng. Tin hay không ta ném ngươi đi xuống. Tiêu Dao tiếp tục ninh Cật Cật. Muốn cho Cật Cật buông tha cho. Cật Cật Cật Cật quyệt miệng cùng Tiêu Dao đối diện. Tiêu Dao có điểm hết chỗ nói rồi. Theo Cật Cật phản ứng. Còn có nó trong ánh mắt. Tiêu Dao hiểu được Cật Cật là thực kiên quyết. Tựa hồ này linh quả đối nó rất hữu dụng chỗ giống nhau. Toàn chức gia đinh chương 211 vạn năm nhân sâm hai tính. Coi như ta không thấy được. Uổng bận việc. Ngươi này ăn vặt hóa. Chính ngươi muốn trong lời nói. Sẽ không trực tiếp ăn luôn. Để làm chi còn muốn ta xuống dưới. Leo lên đi xuống mệt chết đi cuối cùng Tiêu Dao không có cách nào. Cũng không muốn cùng ăn ăn so đo cái gì. Vốn linh quả chính là lấy đến ăn. Nếu Cật Cật cần trong lời nói. Cho dù ở Tiêu Dao trong tay. Tiêu Dao cũng sẽ cấp Cật Cật. Đối với Tiêu Dao mà nói. Này linh quả tuy rằng là thiên tài địa bảo. Thực chân quý. Nhưng so sánh với. Vẫn là Cật Cật trọng yếu hơn chính là Tiêu Dao thực khó chịu là. Cật Cật rõ ràng chính mình ở phát hiện thời điểm là có thể ăn luôn. Vì cái gì còn muốn làm cho chính mình xuống dưới. Này không phải cấp chính mình tìm việc làm sao ngươi này ăn vặt hóa Tiêu Dao nghĩ vậy cái. Cũng rất tức giận sao Cật Cật đầu. Cật Cật Cật Cật kêu lên. Cật Cật. Chỉ có biết ăn thôi. Chúng ta đi lên đi. Tiêu Dao xuất ra một cái tiểu câu chảo. Đây là hắn ở chuẩn bị sông pha giang hồ phía trước chuẩn bị công cụ chi nhất. Đừng nhìn chính là một cái tiểu câu chảo. Dùng là cứng rắn nhất kim trúc tạo ra. Đồng thời. Còn có một cái cơ quan nhỏ. Có thể đem tiểu câu chảo bắn ra đi ra ngoài. Ôm lấy này nọ sau. Còn có thể thu hồi. Đem người kéo qua đi. Mà này trung gian dây thừng chỉ dùng tối tế tối cứng cỏi một loại tài liệu làm thành. Cho dù thừa nhận hai người phân lượng cũng là thoải mái thu phục. Không có vấn đề. Cật cật cật cật kêu. Tiêu Dao tạm dừng một chút. Nhìn cật cật. Hắn cảm giác được cật cật kêu chính mình tựa hồ còn giống như có chuyện gì. Ngươi còn có chuyện gì cật cật. Cật cật kêu. Sau đó nhảy bắn đến một cái khác tiểu bình đài. Cách này bình đài có mấy chục thước xa khoảng cách. Tại đây bình đài phía dưới. Đối với này khoảng cách. Tiêu Dao vẫn là thực dễ dàng giải quyết. Không cần công cụ đều có thể. Trực tiếp dùng hắn khinh thân công phu. Lợi dụng một ít địa hình thượng đặc điểm. Phân phút thu phục Tiêu Dao đi theo cật cật nhảy đến kia bình đài sau. Cật cật lại tiếp tục nhảy đến một cái khác bình đài. Như vậy vài lần sau. Tiêu Dao nhảy đến một cái bình đài sau. Còn chuẩn bị khiêu thời điểm. Đột nhiên phát hiện cật cật tiến vào một cái lỗ nhỏ. Di lỗ nhỏ Tiêu Dao tạm dừng xuống dưới. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút. Phát hiện này huyệt động giống như nhỏ điểm. Cật cật là có thể đi vào đi. Tiểu hài tử có lẽ có thể đi vào đi. Nhưng Tiêu Dao hình thể tựa hồ có điểm khó. Cật cật. Cật cật ở bên trong kêu tựa hồ kêu Tiêu Dao đi vào. Dựa vào. Này động nhỏ như vậy. Ngươi sẽ không cắn lớn một chút. Bảo ta như thế nào đi chui. Tiêu Dao vừa nói. Một bên chui đi vào. Đúng vậy Tiêu Dao tiến vào đi. Tuy rằng nói này động rất nhỏ. Nhưng lý luận chỉ cần địa phương so với đầu lớn. Tiêu Dao đều có thể tiến vào đi. Bởi vì hắn hội trên giang hồ kỳ công xúc cốt công. Tuy rằng nói Tiêu Dao công lực khả năng rất yếu, nhưng hắn hội kỳ công cũng không thiếu. Cái gì xúc cốt công, cái gì nhu cốt thuật đằng đằng, hắn đều đã, hơn nữa còn thực tinh thông. Bởi vậy, này động đối với Tiêu Dao mà nói, chính là hơi chút phiền toái một chút, cũng không thể cấu thành chướng ngại. Ngươi này ăn vặt hóa, lần sau cho ta mở đường thời điểm tốt nhất lồng lớn một chút. Tiêu Dao ở thông qua này động sau. Đầu tiên liền cấp cật cật đến đây một chút, cuối cùng mới đi quan sát tình huống bên trong. Cật cật. Cật cật ở một bên kêu, mà Tiêu Dao còn lại là hoàn toàn đắm chìm ở trước mắt tình huống bên trong. Này. Này quả thực là kỳ tích chỗ A bên trong không biết làm sao thấu chiếu vào đến ánh mặt trời. Đêm này vốn ở sơn phúc bên trong hắc ám huyệt động biến thành một cái xinh đẹp thế ngoại đào nguyên. Nơi này không chỉ có cây cối hoa cỏ thậm chí còn có dòng suối nhỏ tiểu hồ bạc. Đối với này đặc thù tồn tại, Tiêu Dao chỉ có thể dùng kỳ tích đến hình dung Cật Cật. Ở Tiêu Dao còn tại đắm chìm bên trong thời điểm, Cật Cật lại bảo mang theo Tiêu Dao đi trước một chỗ. Mà ven đường, Tiêu Dao phát hiện nơi này có không ít kỳ chân dị thảo, thế nhưng còn có một ít hắn cũng không nhận thức. Nhưng Tiêu Dao cảm giác được này đó đều có thể là một loại không sai dược liệu. Có thể trong lời nói, chính mình phải thử một chút dược tính. Bất quá, Cật Cật giống như đối với này đó không thèm để ý, chính là mang theo Tiêu Dao đi trước một chỗ. Tuy rằng Tiêu Dao không biết Cật Cật mang theo chính mình đi làm thôi, nhưng hắn tin tưởng Cật Cật sẽ cho chính mình một cái vừa lòng đáp án. Rất nhanh, Tiêu Dao hiểu được này đáp án là cái gì. Hơn nữa hắn thực vừa lòng, phi thường vừa lòng. Dựa vào nhân sâm, vẫn là thượng vạn năm, hai vạn năm đều có luyện thành đan dược trong lời nói. Giống ta như vậy nhân cấp, 3 năm nổi nhất định đột phá đến đế cấp. Cho dù có ngươi này ăn hóa trói buộc, tối thiểu cũng có thể đến vương cấp. Tiêu Dao đối với kia vạn năm nhân sâm si ngốc nói xong. Đến lúc đó, ta chính là một thế hệ đại hiệp thích a. Tuy rằng nói Tiêu Dao tựa hồ đều ở toàn lực bồi dưỡng cô tinh, nhưng hắn chính mình tu luyện, hắn cũng không có buông xuống. Mỗi ngày đều ở tu luyện. Tuy rằng trước mắt cũng đủ tự bảo vệ mình, nhưng này năng lực càng mạnh một chút, ai hồi không muốn. Tiêu Dao cũng không phải một người lười nhác, bằng không hắn cũng sẽ không hồi có được nhiều như vậy kỹ năng. Đừng quên, lúc trước Tiêu Dao là đem võ đạo dung nhập đến các loại kỹ năng chung tu luyện. Tu luyện đồng thời còn có thể tìm hiểu võ đạo. Hắn đối võ đạo tu luyện khả vẫn không có trầm tính lại. Giống loại này đan dược, đối với những người khác mà nói, khả năng thực lực tăng lên quá nhanh, cảnh giới hồi không xong. Nhưng Tiêu Dao cũng không hồi, bởi vì hắn cảnh giới đã sớm đủ. Cho dù hiện tại cho hắn đế cấp thực lực, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế. Đương nhiên, Tiêu Dao cho dù được đến này vạn năm nhân sâm, chế tạo ra đến đan dược, hắn cũng sẽ không một người độc hưởng. Hắn hồi phân cho cô tinh, mới có thể sẽ cho đại tiểu thư lưu một viên. Những người khác vốn không có tốt như vậy đãi ngộ. Chuyện này nếu như bị Nam Cung Tố Tâm biết đến nói, nhất định hội ném đi Tiêu Dao, đối với Tiêu Dao một chút mắng to. Tiêu Dao đem này nhân sâm cẩn thận hái đi, dùng đặc thù phương pháp đem bảo tồn đứng lên, bảo hộ này dược tính, đồng thời cũng phong tồn nhân sâm hơi thở, làm cho người ta không thể nhận ra thấy đến nhân sâm tồn tại. Tiếp theo, Tiêu Dao lại rất nhanh đem phủ cận hữu dụng dược liệu góp nhặt một chút. Một ít tạm thời vô dụng ở tại chỗ này, về sau có cơ hội lại đến nơi này. Dù sao nơi này cũng sẽ không có người tiến vào. Đây là hắn tư nhân dược viên bình thường. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nơi này về sau lại đến Tiêu Dao cũng không thể ở trong này ở lâu, bởi vì Đông Phương Vô Niệm còn tại mặt trên chờ. Nghĩ đến Đông Phương Vô Niệm, Tiêu Dao lại ở trong này ngắt lấy một ít nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Dao đi vào đoạn nhai phía trên thời điểm, Đông Phương Vô Niệm còn ngồi ở đoạn vách đá chờ. Bất quá nàng còn không có phát hiện Tiêu Dao đã muốn lên đây, bởi vì Tiêu Dao đi lên vị trí cách nàng có điểm khoảng cách. Đừng quên, Tiêu Dao đi theo Cật Cật nhảy không ít bình đài. Nhị tiểu thư, Tiêu Dao đối với Đông Phương Vô Niệm kêu một tiếng. À, Tiêu Dao, ngươi như thế nào ở bên kia, ngươi không sao chứ? Đông Phương Vô Niệm lập tức đứng lên, hướng về Tiêu Dao lắc mình lại đây, cũng có chút khẩn trương hỏi Tiêu Dao. Vừa mới Tiêu Dao đi xuống thời gian có điểm lâu, bởi vậy Đông Phương Vô Niệm đều bắt đầu lo lắng có phải hay không xuất hiện cái gì trạng huống. Nàng bắt đầu có điểm sốt ruột. Ta không sao à, lại cho ngươi dẫn theo một ít ăn ngon, này đó nhưng là rất khó. Tiêu Dao mỉm cười trả lời. Ăn ngươi đi xuống không phải hái thuốc sao, là vì cho ta lấy này đó sao? Đông Phương Vô Niệm có điểm cảm động nhìn Tiêu Dao. Nàng có điểm hiểu lầm. Coi như là, đây là thuận tiện, ngươi đừng như vậy cảm động. Tiêu Dao lập tức nói. Chính là hắn này giải thích, làm cho Đông Phương Vô Niệm nghe hình như là Tiêu Dao cố ý không nghĩ làm cho chính mình lo lắng giống nhau. Tốt lắm, ta đã biết, lần sau không cần như vậy sằng bậy. Đông Phương Vô Niệm nói. Không có việc gì, cũng không phải cái gì nguy hiểm sự tình. Ta có công cụ, làm người hái thuốc, thường xuyên tại đây dạng vách núi đen hái thuốc, không tính cái gì. Tiêu Dao thuận miệng nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm, cũng lười giải thích. Thời gian hội chứng minh hết thảy. Ngươi vừa mới đột nhiên nhảy xuống đi thời điểm, ta hoảng sợ, tiếp theo có thể hay không trước đó nói một chút. Những lời này cũng không phải Đông Phương Vô Niệm, mà là đến từ Thôi Húc. Hắn thật là ở lo lắng Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao gặp chuyện không may trong lời nói, Đông Phương Vô Niệm khả năng sẽ thầm oán chính mình. Là tối trọng yếu là trưởng môn đều khả năng không thích chính mình. Tiêu Dao nhưng là công thần lớn chữa khỏi Đông Phương Vô Niệm. Ha ha, ngượng ngùng. Thôi thiếu gia cho ngươi lo lắng. Ta thói quen như vậy hái thuốc, cho nên không chú ý. Tiêu Dao cười nói, rất lễ phép đáp lại. Cho dù biết rõ Thôi Húc chỉ là vì chính hắn. Tốt lắm, lần này cho dù, chúng ta mau trở về đi thôi. Vừa mới đi ra có điểm lâu, Thôi Húc không nghĩ ở trong này tiếp tục đi xuống. Nhìn dưới núi, cũng là chúng ta đi thôi. Đông Phương Vô Niệm gật đầu nói, mà đối này Tiêu Dao tự nhiên là tán thành. Ở Tiêu Dao ba người tới gần nguyên lai nghỉ ngơi địa điểm thời điểm, Tiêu Dao đột nhiên ngừng lại, biểu tình có điểm ngưng trọng, phun ra vài chữ. Có mùi máu tươi cái gì? Đông Phương Vô Niệm cùng Thôi Húc nhất thời dừng lại, khó hiểu nhìn Tiêu Dao. Không rõ Tiêu Dao nói có mùi máu tươi là cái gì ý tứ. Ở phía trước có mùi máu tươi, chúng ta cuối cùng cẩn thận một chút đi qua. Phía trước khả năng đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Dao chỉ vào phía trước, mà hắn sở chỉ phương hướng tựa hồ chính là mọi người nguyên lai nghỉ ngơi địa phương. Như thế nào khả năng nơi nào có trưởng lão tòa trấn? Như thế nào sẽ phát sinh sự tình? Cho dù có, cũng không khả năng vẫn đều không có động tĩnh. Chúng ta cũng không phải quá xa, sẽ không không biết. Thôi Húc phe phẩy đầu, cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói hoàn toàn không thể tin. Nhưng có điểm kỳ quái, chúng ta ở bên kia đã lâu như vậy, theo lý thuyết bọn họ hẳn là có người đến bảo chúng ta mới đúng. Đông Phương Vô Niệm nghĩ đến là mặt khác một việc, tựa hồ có thể chứng minh hiện tại khả năng phát sinh tình huống. Cẩn thận vì thượng Tiêu Dao chính là đơn giản nói bốn chữ, mà bọn họ có nghe hay không, hắn cũng không quản. Hắn chỉ để ý trước ẩn nấp chính mình, sau đó chậm rãi tới gần tiền phương, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đông Phương Vô Niệm cũng lựa chọn ẩn nấp, liền như Tiêu Dao theo như lời, cẩn thận vì thượng. Cẩn thận tổng không có sai, thật sự là dư thừa. Có trưởng lão ở, như thế nào khả năng sẽ có sự? Trừ phi là yêu tộc đến. Chính là yêu tộc rất ít xuất hiện ở trong này, hơn nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến công kích người. Thôi Húc khinh thường nói, sau đó lập tức nhằm phía trước. Rất nhanh Thôi Húc liền chứng minh rồi có nên hay không ẩn nấp chuyện này.